Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 681 Siva. Từ cô nhi viện rời đi, Bạch Hân Nhiên ngồi xe taxi sử ra tiểu thị trấn, khai không bao lâu, liền đến Đạt Thanh Sơn tiểu học. Bạch Hân Nhiên đến trường học sau, liền cấp lão Bao gọi điện thoại, hiện giờ đã thói quen Bao hiệu trưởng đầu sủi cảo mập mạp, tung ta tung tăng mà chạy ra thực nhiệt tình mà làm Bạch Hân Nhiên đi hắn văn phòng ngồi ngồi. Trên thực tế lão Bao cũng không rõ ràng lắm các nữ nhân cùng Lâm Phi cụ thể quan hệ là như thế nào, dù sao không quan tâm là gì địa vị trong lén lút đều tôn kính có thêm, huống chi Bạch Hân Nhiên rất sớm trước kia liền theo Lâm Phi, hắn cũng coi như tương đối quen thuộc. Ngàn mặt buổi chiều khóa muốn tới tam điểm mới bắt đầu, Bạch Hân Nhiên muốn cho nàng một cái kinh hỉ, vì thế tính toán đi trước lão Bao văn phòng đãi trong chốc lát. Bạch cảnh sát, nghe nói ngài thăng chức, đã là phó thính trưởng, này thật đúng là đáng quý a, mới như thế tuổi trẻ, cũng đã là lên làm người khác năm 60 đều đụng chạm không đến quan sủi cảo. Lão Bao cấp Bạch Hân Nhiên pha ly đại hồng bào, cười ngâm ngâm mà khen tặng. Bạch Hân Nhiên nhìn trong văn phòng một ít trường học cút cùng tờ thưởng, cười nói lão Bao ngươi không cần như thế khách khí, chúng ta cũng không phải cái gì người sống. Ta có thể lên làm phó thính trưởng cũng bất quá là tứ đại gia tộc người tưởng lấy lòng Lâm Phi thôi. Nhưng thật ra ngươi thật không nghĩ tới, ngươi quản lý trường học giáo có thể làm đến ra dáng ra hình. Hắc hắc, nửa đời trước chuyện trái với lương tâm làm nhiều, này không phải tưởng cấp này đó hài tử một cách đọc sách chớ ngồi, làm cho hạ nửa đời tích tích âm đức sao lão Bao cảm khái nói hơn nữa chấm thang hội những cái đó huyên đệ cũng sớm muộn gì sẽ thành ra lập nghiệp, bọn họ hài tử đều có thể có cái học tập địa phương, này khá tốt. Người tổng không thể thế thế đại đại hỗn ngầm còn phải hướng xa xem. Bạch Hân Nhiên gật gật đầu đối lão Bao cũng là lần thứ hai lau mắt mà nhìn, người này xinh nhấp nhô mập mạp. Làm khởi sự tới xác thật rất có minh xác mục tiêu, suy xét chu toàn, khó trách Lâm Phi lúc trước sẽ nhìn chúng hắn. Ngàn mặt. Nga không, liếu lão sư đi học như thế nào bọn nhỏ có thể hay không cảm thấy quá nhàm chán Bạch Hân Nhiên tò mò hỏi. Lão Bao lại xua tay cười nói Bạch cảnh sát, ngươi này liền tưởng sai rồi. Liếu lão sư thật là chúng ta trường học một đại thần người. Khác lão sư đến nghiêm khắc quản giáo này đó hài tử mới có thể làm cho bọn họ hảo hảo đi học. Duy độc liễu lão sư khóa, nàng liền vẫn luôn ở trên bục giảng giảng, học sinh ai đều sẽ không xem đào ngũ. Có thể là bởi vì nàng quá thần bí, lại giống như cái gì đều sẽ, bọn nhỏ đối nàng liền rất sùng bái, mặc dù mặc kệ giáo. Học sinh cũng sẽ đối nàng thực kính nể, đều mong chờ được đến nàng khen ngợi a. Bạch Hân Nhiên hiểu rõ gật gật đầu, nghe lão Bao như thế vừa nói, nàng phá lệ tò mò ngàn mặt dạy học phương thức. Đang lúc này, môn đột nhiên bị đẩy ra. Bạch Hân Nhiên cùng lão Bao đều sửng sốt hạ, liền nhìn đến ngàn mặt đã mặt vô biểu tình mà đứng ở cửa. Nữ nhân hướng tới hai người chớp chớp mắt. Rồi mới nói có việc Bạch Hân Nhiên ngượng ngùng nói ngàn mặt, ta vừa vặn chiều nay đi ngang qua nơi này, nghĩ đến nhìn xem ngươi như thế nào đi học, ngươi không ngại đi ngàn mặt tựa hồ không nghĩ tới nữ nhân tới nơi này liền vì nghe nàng đi học, không sao cả nói có thể. Ngươi như thế nào biết ta tới Bạch Hân Nhiên đi theo kỳ quái nói. Ngàn mặt cảm thấy vấn đề này thực nhàm chán. Nói trong trường học tới cái có ngày mốt đỉnh nổi công người, ta đương nhiên có thể cảm giác được. Bạch Hân Nhiên sửng sốt hạ, mới ý thức được, ngàn mặt thực lực đã tới rồi bẩm sinh đỉnh, muốn phát hiện nàng thực lực này cổ võ giả tiến vào trường học, thật đúng là nhẹ nhàng, đặc biệt là nàng còn sẽ không như thế nào che giấu chính mình tu vi. Lão Bao chạy nhanh hô liễu lão sư, nếu không cũng tiến vào uống một chén trà lại đi không vội đi ngàn mặt trực tiếp cự tuyệt, ta muốn phê tác nghiệp, đi trước. Nói xong, nữ nhân liền cũng không quay đầu lại mà rời đi. Bạch Hân Nhiên cười khổ hạ, nhận thức nàng cũng có đoạn thời gian thường xuyên cơm chiều cũng cùng nhau ăn, cùng người một nhà giống nhau, bất quá trước sau vô pháp lý giải nàng tư duy phương thức. Ha ha, nhưng Liễu lão sư là người tốt, chỉ là lạnh điểm, tâm là thiện, lão bao đúng trọng tâm mà nói. Bạch Hân Nhiên gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, rốt cuộc hảo chút thứ, Lâm Phi cũng hảo, những người khác cũng hảo, đều là dựa vào ngàn mặt tới ngăn cơn sóng dữ, cứu lại tánh mạng. Đột nhiên, môn lại bị đúc đúc gõ vang. Chẳng lẽ lại trở về tưởng theo chúng ta cùng nhau uống ly trà? Lão bao tưởng ngàn mặt đi vòng vèo, nhưng một mở cửa, lại hiện là cái xa lạ nữ hài tử. Bạch Hân Nhiên nhìn đến này nữ tử, còn lại là có chút kinh ngạc. Hi ngõa, ngươi như thế nào ở chỗ này? Vẻ mặt đơn thuần tươi cười, hi ngõa xin lỗi nói, bạch cảnh sát, bọn nhỏ thác ta cho ngươi mang theo điểm tiểu lễ vật, ta phía trước đã quên giao cho ngươi, ta cố ý đuổi theo. Bọn nhỏ lễ vật? Bạch Hân Nhiên một trận nghi hoặc, khó hiểu nói, nhưng ngươi như thế nào biết ta tại đây? Ngươi vừa mới rời đi khi không phải đề ra Thanh Sơn tiểu học sao? Ta tiến trường học hỏi hạ phòng thường trực, bảo an nói cho ta, khi ngõ giải thích nói. Bạch Hân Nhiên tuy rằng cảm thấy có điểm không quá thích hợp, nhưng cũng nhất thời nghĩ không ra khác vấn đề, vì thế nói, là cái gì lễ vật? Ngài bồi ta đi phía dưới nhìn xem sẽ biết, là bọn nhỏ một chút tâm ý, khi ngõ thừa nước đục thả câu mà cười. Kia! Hảo đi, Bạch Hân Nhiên cùng lão bao ý bảo trước rời đi hạ. Rồi mới cùng khi ngõ đi hướng lâu ngoại. Đương hai người đi xuống hàng hiên sau, khi ngõ từ trước mặt một vòng đi vào nhà lầu hậu phương thanh tích dừng xe khô. Một chiếc màu xám bạc xe taxi ngừng ở chỗ đó, tựa hồ là khi ngõ mở ra. Khi ngõ đi đến xe taxi mặt sau, đem sau cái mở ra, duỗi tay ý bảo hạ, bạch cảnh sát, ngươi xem phương diện này. Bạch Hân Nhiên đi qua đi vừa nhìn, hiện căn bản không bất cứ thứ gì, nhíu mày nói, phương diện này không phải trống không sao? Lễ vật là cái gì? Khi ngõ lộ ra một mặt hơi mang rảo hoạt cùng tiếu mị tươi cười, hiện tại là trống không, chờ đem ngươi cất vào đi. Không phải đầy sao? Bạch Hân Nhiên nháy mắt sắc mặt biến đổi, ánh mắt chuyển lãnh cảnh giác hỏi, ngươi cái gì ý tứ? Khi ngõ căn bản không tính toán nhiều trả lời. Nàng trong ánh mắt đột nhiên tuôn ra một mặt làm cho người ta sợ hãi sát khí, một con tay trái giống như ruột mì đã duỗi tới rồi. Bạch Hân Nhiên bụng một cái sông thẳng quyền, làm Bạch Hân Nhiên đột nhiên không kịp phòng ngừa. Ác Bạch Hân Nhiên hiện thân thể của mình độ hoàn toàn cùng Hy Ngoa không ở một cái cấp bậc thượng, Hy Ngoa thủ đao lực lượng phi thường gãi đúng chỗ ngứa, vừa lúc đem nàng đánh đến eo bụng đau nhức khó nhịn, rồi lại không thương đến nàng gan. Nhưng nàng cũng không phải cái gì khoanh tay chịu chết nhân vật, lập tức vận chuyển trong cơ thể chân khí, một cái sau nhào lộn sau, đôi tay phóng xuất ra màu đen rượu sát chân khí, phản kích hướng tới Hy Ngoa liên tục đánh ra hơn 10 nhớ mau chuẩn tàn nhẫn quyền trưởng. Nhưng Hy Ngoa thân thể cùng một trận gió giống nhau qua lại lắc lư chung, căn bản vô pháp bắt giữ đến thân thể của nàng. Thân thể của nàng mềm dẻo tính cực cường, cơ hồ bước chân cũng chưa động, lại tránh được sở hữu công kích. Tấm tắc, bạch cảnh sát, thực lực của ngươi không tồi, nhưng ở trước mặt ta, vẫn là quá non nớt, Hy Ngoa tiếc hận mà nói câu. Đương Bạch Hân Nhiên đang muốn phấn khởi một chân đá đi thời điểm, lại hiện phía trước Hy Ngoa đã không thấy kia nói chuyện, chỉ là Hy Ngoa lưu lại một cái tàn ảnh ngoan ngoãn ngủ đi. Hy Ngoa thanh âm xuất hiện ở Bạch Hân Nhiên sau lưng, một cái tay tiên chụp đánh hướng Bạch Hân Nhiên sau cổ. Mắt thấy liền phải đem nữ nhân đánh vượng thời điểm, một đạo màu xanh lá nửa tháng độ cung bẩm sinh chân khí, từ sườn phương hướng tới Hy Ngoa cánh tay bay lại đây. Hy Ngoa đột nhiên ý thức được. Này nếu như bị đánh trúng, chính mình một cái cánh tay không ngừng rớt cũng sẽ tàn phế, vì thế chạy nhanh thu tay lại cấp một cái sau triệt. Là ai? Khi ngõa sắc mặt nháy mắt trở nên âm trầm đáng sợ, xinh đẹp nữ hài gương mặt, lại dường như lệ phượng hung ác. Ngàn mặt Bạch Hân Nhiên nhìn đến đứng ở kia một gốc cây cây ngô đồng hạ nữ tử, vui sướng mà kêu gọi thanh, trong lòng hoảng sợ có điều trấn an. Khi ngõ nghe thấy cái này tên còn lại là hai mắt một trận co rút lại, ánh mắt phức tạp mà xem qua đi. Ta nhận được ngươi, ngàn mặt trong ánh mắt biểu lộ vài phần hiếm thấy sáng giỏi, nàng tựa hồ đối khi ngõ cảm thấy hứng thú, vốn tưởng rằng 4 năm trước ngươi đã chết, không nghĩ tới ngươi sẽ ở này Siva. Khi ngõ biểu tình âm tình bất định, cuối cùng biết đã vô pháp che giấu, đơn giản khanh khách âm hiểm cười lên, ta cũng không nghĩ tới, huyết toàn đệ nhất ngàn mặt, thế nhưng sẽ xuất hiện tại đây sao sở rách nát tiểu học. Tuy rằng thế giới ngầm người lão tướng ngươi ta cùng nhắc tới, nhưng vẫn luôn cũng chưa cơ hội gặp mặt, chỉ tiếc, lần đầu tiên gặp mặt, chúng ta sở chạm giống như chính là mặt đối lập. Quả nhiên, đồng hành mới là oan gia sao Bạch Hân Nhiên thừa thời gian này chạy đến ngàn mặt bên cạnh, nghe được hai người đối thoại, đặc biệt là Siva cái này từ sau, nữ nhân còn lại là bỗng nhiên cả kinh cái gì ngàn mặt. Ngươi! Ngươi nói, nữ nhân này chính là đã từng huyết toàn đệ nhị ước bà, Siva. Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Egypt phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 682 thứ nhất thứ hai. Ngàn mặt thực xác định mà nói Nam Á thể thuật công kích kịch bản, linh khí uy áp, không hề nghi ngờ, chỉ có thể là nàng. Bạch Hân Nhiên vẻ mặt kinh ngạc, không phải nữ nhân đại kinh tiểu quái, mà là chuyện này thật sự quá dường dị. Hiện giờ huyết toàn đệ nhị khô lâu Vương Khải Sơn, là ở 3 năm trước đây trở thành huyết toàn đệ nhị, ở kia lúc sau, Khải Sơn cũng cơ hồ đạm ra thế giới ngầm sân khấu, thẳng đến lần đó Lâm Phi bị cầm tù cảng thành lũy, mới một lần nữa tiến vào mọi người tầm nhìn. Mà Khải Sơn thượng vị, này cũng không phải hắn xử lý tiền nhiệm bảng nhãn, mà là bởi vì đã từng huyết toàn đệ nhị, Siva, cũng chính là Ấn Độ thần thoại tam đại thần minh chi nhất. Ước bà danh hiệu cấp sát thủ, nghe nói ở một lần nhiệm vụ chung thất bại, bị mỗ quốc gia quân đội bao vây tiêu trừ mà chết. Muốn nói khởi vị này Siva, lai lịch cũng là bất phàm, chính là Ấn Độ cổ yoga quan trọng truyền nhân, chú trọng linh khí tu luyện. Đồng thời lại tinh thông Nam Á cổ thể thuật, cách đấu kỹ xảo kinh người. Mấu chốt nàng vẫn là thiên phú dị năng giả, nghe nói nhưng khống chế không khí cùng điện tích, cũng chính là phong cùng lôi điện lực lượng, hiệp trợ chính mình tác chiến. Tuy rằng không bằng những cái đó ma pháp sư giống nhau có vẻ thanh thế to lớn, nhưng lực lượng hơn nữa thiên phú dị năng, hoàn mỹ kết hợp, thực lực tuyệt phi bình thường. Lúc trước Lâm Phi vẫn là giao phẫu thuật thời điểm huyết toàn bảng tiền tam chính là Lâm Phi. Ngàn mặt cùng ước bà. Bởi vì Tư Khải Nhĩ Phổ sức chiến đấu hoàn toàn bể nghệ huyết toàn bằng những người khác, huyết toàn tích phân cũng là xa xa dẫn đầu vô pháp lay động, cho nên càng nhiều chú ý điểm chính là ngàn mặt cùng ước bà, hai vị này nữ thích khách ai càng cường đại hơn một ít. Chỉ tiếc, không chờ đến này hai người có điều quyết đấu, ước bà liền chết ở một lần nhiệm vụ chung, kêu rất nhiều thế giới ngầm huyết toàn cao thủ người sùng bái bóp cổ tay thở dài, không có thể chờ đến ngàn mặt cùng ước bà quyết đấu. Bạch Hân Nhiên từ Lâm Phi chỗ đó cũng được biết không ít thế giới ngầm tin tức, phải biết rằng thế giới ngầm 4 sát chung, Á Châu sát thủ tổ chức Tu La đã từng tịch vương bài, đó là Siva. Bởi vì Siva tử vong, khiến cho nguyên bản địa vị rất có nhảy thăng để nhất sát thủ tổ chức Tu La trên đường nguyên khí đại thương, lại không có đánh sâu vào để nhất nhuệ khí, đủ để có thể thấy được cái này nữ sát thủ tầm quan trọng. Thật không có biện pháp, nếu bị hiện kia đành phải đem các ngươi đều giết, khi ngõ vài phần bất đắc dĩ mà thở dài. Nhưng này nghe tựa thuận miệng một câu cùng với mà đến, là nữ thích khách nháy mắt bảo một cái tiến lên nàng mũi chân mãnh chĩa xuống đất mặt, phóng thấp trọng tâm, thân như mũi tên rời dây cung, cánh tay thượng phóng xuất ra từng luồng tràn ngập hùng hồn cứng cỏi uy lực oanh bạch sắc linh khí. Linh khí thuộc về cổ yoga tinh thần tu luyện một loại năng lượng thể hiện, cùng cổ võ chân khí tuy rằng có điều bất đồng, nhưng đều thuộc về vũ trụ chung năng lượng một loại, tồn tại hình thức xen vào tinh thần lực cùng chân khí chi gian. hai tay ở tiến lên trong quá trình bày ra linh xà vũ điệu tư thái, giống như ảo ảnh dày đặc, hướng tới ngàn mặt thân thể các nơi tử huyệt đánh tới ngàn mặt trong mắt lập lòe ra màu đỏ tím quang mang, nàng trong cơ thể huyết mạch chi lực cũng ở phía trước một lần hạt hóa sau có thể được đến càng nhiều sử dụng. Trên người màu xanh lá bẩm sinh chân khí quanh quẩn, thu liếm áp xúc với thân thể bốn phía, đón khi ngõa điên cuồng tiến công, nàng dưới chân thi triển khai ngũ hành bát quái bước, âm dương cũng tế, căng giãn vừa phải mà tránh thoát cường lực tiến công, đồng thời hai chân như khói nhẹ, lấy chậm đánh mau, cùng khi ngõa hai tay không ngừng va chạm bạch bạch bạch bạch liên tục không ngừng mà trầm đục tiếng nổ mạnh, từ hai người tay chân đối chiêu chung ra tới, mau mà căn bản khó có thể nghe rõ. Bạch Hân Nhiên biết thực lực của nàng còn không đủ để gia nhập chiến cuộc, chạy nhanh chạy đến nơi xa, lấy ra di động bắt đầu đánh Lâm Phi điện thoại tranh thủ làm nam nhân mau chạy tới. Nhưng nàng một bát đánh mới hiện, này chu vi thế nhưng không có bất luận cái gì tín hiệu, di động căn bản vô dụng, đừng si tâm vọng tưởng, ta như thế nào khả năng không đem tín hiệu cắt đứt, khi ngõa ở cao di động chung, hừ lạnh một tiếng. Bạch Hân Nhiên nghiến răng nghiến lợi, nữ nhân này tuy rằng mai danh ẩn tích tại đây, nhưng dù sao cũng là đã từng huyết toàn để nhị sát thủ, nàng tất nhiên rất rõ ràng bố trí xuống tay hoàn cảnh tầm quan trọng. Rốt cuộc, huyết toàn bảng thượng sát thủ mấu chốt còn ở chỗ chấp hành nhiệm vụ các loại kỹ xảo, mà không phải thuần túy sức chiến đấu luận anh hùng. Hơn nữa Bạch Hân Nhiên còn hiện, khi ngõa cùng ngàn mặt giao thủ thế nhưng không có quá rơi xuống phong, nàng linh khí tu vi cùng ngàn mặt bẩm sinh chân khí so sánh với tuy rằng có điều khiếm khuyết, nhưng vẫn như cũ còn có thể có một trận chiến chi lực. Thân thể của nàng tố chất càng là có chút gọi người líu lưới, mềm dẻo tính cùng cường độ đều giống như thiên truy bách luyện tinh cương, tổng có thể làm ra một ít trái với thường quy yêu cầu cao độ tiến công động tác. Đây là cổ yoga mang đến thật lớn lợi hảo, đem tu luyện giả cốt cách, dây chằng cơ màng, huyết quản luyện đến cường tráng cứng cỏi vô cùng trình độ, dùng để thi triển xảo quyệt cách đấu kỹ xảo. Không biết bao nhiêu lần đối chiếu sau, ngàn mặt bắt giữ đến khi ngõa một lần không đương, một cái trưởng đẩy ra một đảo trào dâng như đào đào sông nước khí lãng, hướng tới khi ngõa sau eo lao nhanh mà đi. Khi ngõa biết lần này chính mình độ không kịp né tránh, nhưng thế nhưng không chút hoang mang, thân thể như mềm hóa dây thun, sau eo vị trí toàn bộ cốt cách đều chợt co rút lại, đem nàng nguyên bản phải bị công kích đến bộ vị trực tiếp hình thành một cái ao hãm bộ vị. Oanh một tiếng chấn vang, ngàn mặt chân khí đem đối diện một chiếc dừng lại ô tô trực tiếp đánh thành sắt vụn, nhưng khi ngõa bình yên vô sự mà hợp với sau lộn mèo hai lần kéo ra khoảng cách. Này nhanh nhẹn cùng phản ứng đều làm một bên nhìn Bạch Hân Nhiên líu lưới không thôi. Linh xà nghe lôi, ngàn mặt lẩm bẩm câu, nàng không dự đoán được, khi ngõa thực lực thế nhưng so nàng tưởng tượng hiếu thắng đến nhiều. Xà hóa rồng hình ứng chịu lôi đình, linh xà nghe lôi chính là thoát thai với này một truyền thuyết một môn Nam Á xúc cốt thuật, tuy rằng nhìn như cũng không có gì quá cường đại lực phá hoại, nhưng lại là bảo mệnh tuyệt hảo thể thuật. Khi ngõa cũng là sắc mặt ngưng trọng lên, không hổ là có thể áp ta một loạt vị nữ nhân, mấy năm nay ta tu thân dưỡng tính, ở tu hành chi đồ thượng thực lực tiến bộ vượt bậc, nhưng không nghĩ tới. Thực lực của ngươi, vẫn như cũ có thể thắng ta một bậc. Còn không có đánh xong, ngàn mặt nhưng không muốn cứ như vậy buông tha một cái có thể hảo hảo đánh một trận đối thủ, quản nàng là tới làm gì, trước đánh lại nói. Lại một lần, hai người hóa thành thanh quang bạch quang, thân ảnh đan sen, bắt đầu tật chiến đấu. Ngàn mặt liên tục hai chiêu thẳng lấy ngàn mặt tim phổi, khi ngõa còn lại là thân thể chiều sau đột nhiên co rút, eo bụng dùng sức, nằm ngang ngã xuống, đồng thời bay lên không vượt qua, giống như địa long rơi xuống nước, quay cuồng chung sau này bối cùng chân cẳng công kích cuốn lên từng trận sóng biển. Ngàn mặt bị lần này không ấm lẽ thường tiến công đánh đến kế tiếp bại lui, nhưng nàng thực mau cũng nghĩ ra phản công chi thuật, dưới chân hoa khởi bát quái thi triển ra sở an hiểu thái cực quyền địch mau ta chậm, nhiễu loạn này công kích tiết tấu, đem đại lượng cường đánh uy lực cấp tá sớt. Tuy rằng ngàn mặt không giống Lâm Phi như vậy có thể đối võ có độc đáo nhận thức giải thích, lại cũng đều an hiểu sâu tinh hoa yếu điểm, này thái cực quyền bàn nội đánh người, bàn ngoại đẩy người, nàng làm được cực kỳ tinh túy. Khi ngõ thấy chính mình linh xà hí thủy vô pháp đem ngàn mặt đánh bại, một chút đâm đánh sau cùng kiều sau thân, chỉ sử đối phương hơi chút mất đi cân bằng thái cực quyền phong vô pháp nháy mắt thay đổi. Liền thừa này khoảnh khắc cơ hội, nữ nhân thừa thế giơ lên đẩy ra song trưởng, lại hai chân sau đằng, như linh xà vẫy đuôi cá nhảy thanh khuê cá sấu cắt đuôi. Đây đúng là Nam Á bắt thuật trung cấp sát chiêu, nguyên với cổ đại võ giả quan sát cá sấu đi săn châu đoạt được, hai chân đem toàn thân lực lượng hội tụ, lợi dụng mặt đất bảo khởi lực đánh vào, mạnh mẽ đem đối phương đầu cấp phệ cắn xuống dưới. Này nhất chiêu không ra thì thôi, phàm là thi triển thành công, bất tử cũng hoàn toàn thành thiểu năng trí tuệ phế nhân, ngàn mặt cũng không dám đón đỡ nhất chiêu, muốn tránh né lại là không còn kịp rồi. Hai tay hoành thân đan sen, đơn giản hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, lấy độc trị độc, nhất chiêu phân cân thác cốt tay bắt thuật phản công hướng. Này hai điều phi chân điện quang chợt lóe chi gian, ngàn mặt đôi tay cùng hy ngõ hai chân đụng tới cùng nhau, hai người giằng co một lát. Lực lượng thượng thế nhưng chẳng phân biệt sàn sàn như nhau, phanh bảo linh khí cùng chân khí lần thứ hai tạo thành nổ vang. Hai người không hẹn mà cùng động đất khai đi, khi ngõ lảo đảo sau lui lại mấy bước. Hiện chính mình hai chân thế nhưng gân cốt làm đau, mà ngàn mặt đôi tay cũng hơi hơi ma, nhưng cũng không sau lui. Lấy tay đối đủ còn như thế, cao thấp lập phán trung quy vẫn là ngàn mặt chiếm cứ quan trên. Khi ngõ cũng hiển nhiên ý thức được cường công là khó có thể đắc thủ, hôm nay nàng xem như xui xẻo tột cùng. Như thế nào sẽ ở như thế cái tiểu học gặp được huyết toàn đệ nhất ngàn mặt. Ngươi trốn không thoát, ngàn mặt nhàn nhạt nói, đi bước một đến gần. Khi ngõ lại cười lạnh, cam bái hạ phong, nhưng mơ tưởng bắt lấy ta, trong mắt hiện lên một mạt âm trầm. Sau, nàng bỗng nhiên móc ra tam cái màu đen như viên đạn đồ vật, thay đổi phương hướng hướng tới Bạch Hân Nhiên nơi vị trí ném qua đi. Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Ezip Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 683 dạy tôi được không? Tôi rắn độc châu, ngàn mặt lập tức nhận ra đây là vật gì, chính là nham hiểm thái miến mảnh đất hàng đầu sư nhóm chế tạo hỏa dược, nhưng còn pha đại lượng xà độc cùng thảo độc, tương đương chí mạng. Lúc ban đầu là thông qua đông doanh ninja xương khói đạn sở cải tạo đến tới, nhưng chế tạo ra sau, hiện quá mức ngoan độc, trên cơ bản dưới mặt đất thế giới đều tính cấm kỵ loại đồ vật. Khi ngõ thế nhưng tùy thân mang theo như vậy mặt hàng, xác thật là dùng bất cứ thủ đoạn nào thả dẫn tới áp hướng gan biên sinh điển hình sát thủ. Này nếu là ném hướng ngàn mặt, nàng đảo không sợ, lấy nàng tu vi đủ để ngăn cản loại này mặt hàng. Nhưng Bạch Hân Nhiên tu vi còn thấp, này nếu như bị này độc vật thương đến, đã có thể ra đại sự. Cẩn thận, ngàn mặt hô lên, đồng thời Bạch Hân Nhiên cũng đã phản ứng lại đây, nhưng nàng độ nào có ngàn mặt cùng khi ngõ như vậy mau lẹ, trung quy còn không có tránh đi. Liên tục ba tiếng bạo vang, một cổ yêu màu xanh biếc khói độc phóng xuất ra tới, đem Bạch Hân Nhiên sở trạm vị trí trực tiếp nhuộm thành một mảnh sương mù mênh mông màu xanh biếc. Bạch Hân Nhiên cảm thấy chính mình làn da thượng nháy mắt có chút đau đớn, tựa hồ này đó độc tố chính thông qua nàng làn da tấn thấm vào nàng trong cơ thể. Hy ngõ ánh mắt ruột bí mà lập lòe, cười to vài tiếng, đừng trách ta tàn nhẫn độc áp. Đây là ngươi dám thông đồng lòng ta thượng nhân đại giới, nếu ta phải không đến hắn, ngươi cũng mơ tưởng được. Nói xong này phiên lời nói, khi ngõ liền phi thân rời đi, mau như một đạo ruộng ảnh. Ngàn mặt tuy rằng có thể đuổi theo đi lên, nhưng nàng trước tiên do dự, rốt cuộc Bạch Hân Nhiên tựa hồ đã trúng độc, nói vậy đuổi theo khi ngõ, muốn giữ được Bạch Hân Nhiên tánh mạng càng quan trọng. ta cho ngươi vận công chữa thương ngàn mặt căng ra một cái chân khí vòng bảo hộ, đem Bạch Hân Nhiên từ kia đoàn màu xanh biếc khói độc chung kéo ra tới. Nhưng Bạch Hân Nhiên thống khổ mà ho khan vài tiếng sau, lắc đầu nói không cần, ta có thể chính mình giải quyết. Ngươi đuổi theo Hy Ngõa chính ngươi giải quyết ngàn mặt có chút không quá tin tưởng, bởi vì lấy Bạch Hân Nhiên công lực còn vô pháp làm được tấn loại bỏ độc tố, mà loại này cương cường kịch độc, có thể ở 3 phút nội hư thối chúng độc giả toàn thân. Bạch Hân Nhiên cũng mặc kệ quá nhiều, lo chính mình ngồi xếp bằng ngồi xuống sau, vận chuyển khởi hạ gia tổ truyền dược sát hắc ma tâm pháp, từng đợt u ám chân khí ở nàng thân thể thượng lượn lờ lên. Không bao lâu thần kỳ một màn xuất hiện, nữ nhân trên người màu xanh biếc độc tố tất cả đều bị hấp thu vào nàng trong cơ thể, không nói chu vi những cái đó khói độc cũng bị thu nạp lại đây chui vào Bạch Hân Nhiên trong cơ thể. Nữ nhân không những không có đem này đó độc tố bài xuất đi, ngược lại là ở hấp thu này đó độc tố, dần dần nàng làn da cũng khôi phục trắng nõn hồng nộn. Tinh khí thần còn so vừa vặn tốt một đoạn ngàn mặt trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục, nàng xác thật coi thường Bạch Hân Nhiên bản lĩnh, đối với cửa này có thể hấp thu độc tố trợ giúp luyện công pháp môn, nàng hảo sinh thích, suy nghĩ muốn hay không cùng Bạch Hân Nhiên lãnh giáo hạ, học. Bạch Hân Nhiên điều chỉ hảo sau này, mở mắt ra, mới hiện ngàn mặt con mắt trừ chợt lóe mà ngồi xổm nàng trước mặt, nhìn nàng. Ngươi như thế nào không đuổi theo Hy Ngõa? Bạch Hân Nhiên buồn bực. Ngươi cái kia có thể ăn luôn độc tố công pháp kêu cái gì, có thể hay không giáo dạy ta? Ngàn mặt hỏi một đằng trả lời một nẻo. Bạch Hân Nhiên nửa dương cái miệng nhỏ, dại ra một lát, mới giờ khóc giờ cười mà một sờ ti. Ngươi liền vì chuyện này, vẫn luôn ở chỗ này chờ ta cái này Hy Ngõa chạy thoát. Nhưng làm sao bây giờ chạy thoát bỏ chạy? Sát thành công của nàng suất không đến 50%, nhưng huống ta còn muốn đi học đâu, ngươi dạy không dạy ta? Ngàn mặt căn bản không để bụng Hy Ngõa làm gì đi. Bạch Hân Nhiên trong lòng một trận ú hô, thật không biết Lâm Phi là như thế nào cùng ngàn mặt giao lưu, này quả thực là ông nói gà bà nói vịt, hoàn toàn không ở một cách tần điều thượng. Hành, buổi tối trở về ta dạy cho ngươi đi. Ta tưởng ta mẹ cũng sẽ không quá để ý. Bạch Hân Nhiên đứng dậy. Ngàn mặt vừa lòng gật gật đầu, lúc này mới nhớ tới hỏi nàng vì cái gì muốn giết ngươi. Bạch Hân Nhiên thầm nghĩ chuyện này quá cổ quái, cái kia Hy Ngõa ý tứ, hình như là nói nàng thích Lư Bân tướng quân cho nên ven vét ta, muốn giết ta. Nhưng nếu là như thế này, nàng vừa mới ngay từ đầu có thể lập tức giết chết ta. Lại hiển nhiên là tính toán đem ta bắt đi chỗ nào đó. Hơn nữa, Lư Bân hắn hay không biết Hy Ngõa chân chính thân phận cũng là cái vấn đề, ta phải điều tra một chút, mới có thể phán đoán cụ thể là chuyện như thế nào. Bạch Hân Nhiên tuy rằng trong lòng không quá nguyện ý tin tưởng cái kia thoạt nhìn tràn ngập tình yêu tuổi trẻ tướng quân sẽ là một cái đê tiện tiểu nhân, nhưng nàng nhiều năm hình trinh kinh nghiệm nói cho nàng, Lư Bân tuyệt đối có vấn đề. Chính ngươi trở về, sẽ nguy hiểm, làm Tư Khải Nhĩ Phổ lại đây tiếp ngươi, ngàn mặt nhắc nhở nói. Bạch Hân Nhiên mỉm cười hạ, tự đáy lòng nói lần này thật sự muốn cảm ơn ngươi, ít nhiều ngươi ở, ta mới có thể được cứu trợ. Đem công pháp giao cho ta liền có thể, ngàn mặt cũng không khách khí. Bạch Hân Nhiên lần thứ hai gật đầu, tỏ vẻ không thành vấn đề, đang muốn xoay người rời đi, liền thấy Lão Bao đang ở cách đó không xa thấp thỏm chờ đợi cái gì. Lão Bao, ngươi tại đây làm gì? Bạch Hân Nhiên hỏi. Lão Bao vẻ mặt cười khổ, hai vị nữ sĩ các ngươi tại đây đánh nhau ra tiếng vang quá lớn, tuy rằng là nghỉ trưa thời gian nơi này không có gì người trải qua, nhưng cũng có lão sư ở phủ cận a. Nếu không phải ta ở chống đỡ không cho người tới gần, chẳng phải là đến làm sợ trong trường học người? Cái này không có việc gì đi, kia nữ nhân rốt cuộc cái gì lai lịch? Ngươi nhưng thật ra nghĩ đến Chu Toàn. Bạch Hân Nhiên nói, ta đi ngươi văn phòng liên lạc Lâm Phi, nơi này đánh nhau dấu vết ngươi phái người xử lý một chút. Lão Bao tự nhiên rất rõ ràng nên như thế nào làm, liên tục gật đầu. Bắc Tú Sơn Trang, Tô Ánh Tuyết trong nhà, lầu 2 trên ban công, chính tiến hành một hồi tương đương gian khổ giải phẫu. Chấp đao bác sĩ là Lâm Phi, người bệnh lại phi Tô Ánh Tuyết cùng Giang Thẩm, mà là Tô Ánh Tuyết sủng vật kia chỉ kêu kẹo bông gòn xả hương quy. Lâm Phi cũng là thấy ruột, sáng sớm đã bị Tô Ánh Tuyết kêu lên tới, còn tưởng rằng là lại muốn đi vườn bách thú thủy tộc quán linh tinh địa phương, đi xem nữ nhân chăm xem không nề các con vật, nhưng ai biết, lần này là tới làm phẫu thuật. Rùa đen từ trước thiên bắt đầu sẽ không ăn đồ ăn, hơn nữa càng ngày càng an tĩnh, không thế nào nhúc nhích, Tô Ánh Tuyết chạm vào nó cũng không phản ứng. Này đem nữ nhân sợ hãi, chạy nhanh đem Lâm Phi kêu lên tới cấp rùa đen làm kiểm tra, nghĩ Lâm Phi nếu cho người ta làm phẫu thuật đều có thể cấp rùa đen kiểm tra hạ thân thể tuyệt đối không thành vấn đề. Theo như ngươi nói bao nhiêu lần đừng cho rùa đen uy kẹo bông gòn, này rùa đen có thể ăn như thế nhiều năm đều bất tử, đã rất khó được. Ngươi còn uy nó như thế nhiều, có thể không căng hư bụng sao? Lâm Phi một bên dùng tinh xảo tiểu phẫu thuật đao xử lý rùa đen dạ dày bộ, một bên nhắc mãi. Này cấp rùa đen làm phẫu thuật vẫn là lần đầu tiên, kỹ thuật thượng là không có gì vấn đề, chính là yêu cầu chữa bệnh khí giới tương đối phiền toái. Cũng may Tô Ánh Tuyết từ một nhà bệnh viện thú cưng trực tiếp thuê một bộ gia hỏa tới. Lâm Phi dùng lưu sướng tinh vi thủ pháp, đem rùa đen dạ dày rửa sạch sau, lại khâu lại thượng, lại cấp rùa đen đem bụng phùng hảo. Từ đầu tới đuôi, Tô Ánh Tuyết tựa như làm sai sự bị gia trưởng trách phạt hài tử, mắt trông mong nhìn giải phẫu tiến hành, nhưng lại có điểm không đành lòng, này dối rắm biểu tình nếu chụp ảnh ký lục tuyệt đối làm nữ nhân chính mình đều phát điên. Sau này cấp rùa đen uy thức ăn gia súc hoặc là tiểu ngư tiểu tôm, đừng lão đem ngươi kẹo bông gòn hướng lu ném, làm phẫu thuật vẫn là có rất gió to hiểm, Lâm Phi giáo huấn nói. Tô Ánh Tuyết ngập ngừng nói sau này sẽ không. Ta lo lắng gần chết, đi làm đều không nghĩ đi. Lâm Phi xử lý mà không sai biệt lắm, muốn cấp rùa đen dùng đặc chế không thấm nước băng gạt chát một chút giải phẫu bộ vị khi, lại nghe di động vang lên. Xoa xoa tay, Lâm Phi hiện là Bạch Hân Nhiên sau, nhìn nhìn bên cạnh Tô Ánh Tuyết, cũng không nhiều do dự thoải mái hào phóng mà tiếp khởi. Xảy ra chuyện gì, Nhiên Nhiên đương điện thoại kia đầu Bạch Hân Nhiên đem sự tình đơn giản vừa nói sau, Lâm Phi sắc mặt hơi hơi trầm hạ, ánh mắt lộ ra một mạt hàn quang. Ta đã biết, hiện tại liền đi tiếp ngươi, chúng ta cùng đi điều tra hạ, Lâm Phi nói xong cắt đứt điện thoại. Một bên Tô Ánh Tuyết chớp chớp mắt, Bạch cảnh sát xảy ra chuyện gì xem ngươi sắc mặt không tốt lắm. Lâm Phi một bên động thủ xử lý cuối cùng băng bó công tác, một bên nói 4 năm trước vốn tưởng rằng chết ở Việt Nam rừng mưa huyết toàn để nhị si va ướt bà đột nhiên xuất hiện ở nơi này, còn bởi vì một người nam nhân khởi ven vét tâm muốn sát Nhiên Nhiên. A thật là còn không có sống yên ổn mấy ngày, liền lại có tìm chết cho ta ngột ngạt. Vì một người nam nhân Tô Ánh Tuyết mắt đẹp lưu chuyển, chẳng lẽ là cái kia Lư Gia Lư Bân thiếu tướng? Lâm Phi sưởng sốt hạ kỳ quái hỏi chuyện này. Ngươi như thế nào biết? Tô Ánh Tuyết cười như không cười nói ngươi không quan tâm Lâm An thượng tầng giao tế vòng, cho nên không biết. Kỳ thật gần nhất một đoạn thời gian, Lư Bân thiếu tướng theo đuổi Bạch Phó Thính trưởng tin tức sớm truyền khai. Hắn vì giành được mỹ nhân tâm chính là nơi nơi ở tuyên dương hắn si tâm một mảnh đâu. Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 684 tình thâm ý trọng. Lâm Phi tức khắc cảm giác chính mình góc tường biên có người như hổ rình mồi, này cũng không phải là hảo dấu hiệu, làm một cái thân thể cường tráng đến nào đó biến thái trình độ nam nhân. Hắn tuy rằng tham nhiều tuyệt đối sẽ không có nhai không lạn tình huống. Hắn nhưng không cần nam nhân khác cùng hắn đoạt nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân căn bản không muốn phản ứng nhân ra còn một hai phải thấu đi lên ra hỏa. phàm là cùng hắn đoạt nữ nhân đều đáng chết, bởi vì đây là khiêu khích hắn nguyên tắc điểm mấu chốt. Hít sâu một hơi, Lâm Phi xách xách miệng: Tiểu Tuyết, ngươi biết sao? Có đôi khi ta thật không cảm thấy đương cái người tốt là một kiện cỡ nào mỹ diệu sự. Ăn cái gì ý tứ? Bởi vì có một số người, bọn họ cho rằng ngươi là người tốt thời điểm, liền cho rằng có thể lướt qua nào đó tuyến, cũng sẽ không bị người sở cự tuyệt. Lâm Phi nhích miệng cười cười, chỉ có đương ngươi trở thành ác nhân, bọn họ mới có thể ý thức được, chính mình sở làm hết thảy thật là quá lỗ mãng, quá vô tri. Ngươi tính toán như thế nào? Làm Tô Ánh Tuyết vài phần chờ mong hỏi. Lâm Phi hoàn thành giải phẫu, bắt tay bộ một ném, nói: ta sẽ một quyền đầu đem cái kia họ Lư đánh tới nước Mỹ, ăn. Nếu hắn có thể phi được đến. Vì cái gì là đánh tới nước Mỹ? Luyến ái tự do, thiên phú, nhân quyền, dân chủ, mở ra. Này đó không đều là nước Mỹ lão cổ suối sao? Hắn hẳn là sẽ thích chỗ đó, mặc dù là chết ở chỗ đó. Lâm Phi sau khi nói xong, nhảy xuống lâu, lái xe tử rời đi. Hắn tuy rằng không cần ngồi xe tử, nhưng chờ hạ tiếp Bạch Hân Nhiên vẫn là phải dùng đến. Dù sao hắn cũng không vội với nhất thời, họ Lư hòa thượng chạy được miếu đứng yên, đến nỗi kia Hy Ngõ chỉ cần bắt được Lư Bân, sớm muộn gì sẽ xuất hiện. Cô nhi viện nổi một gian văn phòng chung, Lư Bân chính vẻ mặt âm trầm mà nhìn vừa mới chạy về tới Hy Ngõ. Hỗn huyết mỹ nữ sát thủ giờ khắc này có chút khiếp đảm, lại có chút sốt ruột mà nhìn nam nhân: thân ái, thời gian không nhiều lắm. Ngươi cần thiết mau chóng làm ra lựa chọn, theo ta đi là an toàn nhất, ngươi thế nhưng sẽ thất bại. Ngươi biết này sẽ tạo thành nhiều nghiêm trọng hậu quả sao? Ngươi không phải nói tuyệt đối không thành vấn đề sao? Lư Bân đôi tay dùng sức thủ sẵn nữ nhân bả vai, dùng sức lay động. Tuy rằng Hy Ngõ thân thể tố chất hoàn toàn không phải Lư Bân có thể lay động, nhưng Hy Ngõ không bất luận cái gì phản kháng, bị lay động mà rất là lợi hại. Ta cũng không nghĩ tới ngàn mặt sẽ xuất hiện ở nơi đó, thực lực của nàng năm đó liền mạnh hơn ta, hiện tại lợi hại hơn. Này không phải ta có thể đoán trước đến, Hy Ngõ chua xót địa đạo. Lư Bân mặt bàn tay run rẩy, hỏi: ngươi là như thế nào cùng bọn họ nói? Nàng có hay không hỏi cái gì? Hy Ngõ gật đầu nói: ngươi yên tâm, ta phủi sạch ngươi ta quan hệ, chỉ nói ngươi cũng không biết ta thân phận, là ta yêu thầm ngươi, cho nên mới sẽ phát lên ven vết tâm muốn đi sát nàng kia. Bạch Hân Nhiên đã chết sao? Lư Bân sắc mặt hơi hoãn, hỏi. Hy Ngõ khẳng định mà nói: nàng sống không được, nàng đã chúng ta tôi rắn độc châu kịch độc, không có khả năng còn sống. Lư Bân ánh mắt lập lòe, tựa hồ ở suy xét cái gì. Thân ái, ngươi còn ở do dự cái gì? Hiện tại thừa tư Khải Nhĩ phủ không tìm tới, chúng ta có thể từ trộm từ biên cảnh rời đi Hạ Quốc, ta có tin tưởng tránh được bọn họ truy tung. Hy Ngõ vẻ mặt chắc chắn cùng chờ đợi. Lư Bân hừ lạnh một tiếng: trốn ta vì cái gì muốn chạy trốn? Nếu ngươi đều nói chúng ta là không quen biết, kia chuyện này từ đầu tới đuôi liền cùng ta không quan hệ. Ta là đường đường Giang Nam quân khu thiếu tướng, tay cầm binh quyền, Lư gia dòng chính con cháu. Hắn Lâm Phi liền tính lại thần thông quảng đại, muốn đụng đến ta ít nhất cũng đến có cái thích hợp lý do đi. Không, ngươi không hiểu biết Tư Khải Nhĩ phủ, hắn một khi bị chọc giận căn bản sẽ không quản ngươi là cái gì bối cảnh, cái gì địa vị. Hắn giết người có thể trồng chất thành sơn, hắn sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Hy Ngõ không yên tâm địa đạo. Lư Bân phẩy tay áo một cái nói: không cần nói nữa, làm ta cùng ngươi rời đi, tương đương cam chịu này hết thảy. Chẳng lẽ cả đời ta đều phải giống rùa đen rút đầu toàn mà lão thử giống nhau trốn đông trốn tây sao? Thân ái, chúng ta có thể đến một cái không ai có thể tìm được chúng ta địa phương ẩn cư. Ngươi không phải vẫn luôn nói có ta như vậy đủ rồi sao? Chúng ta có thể giống bình thường nam nữ giống nhau sinh nhi dục nữ, quá bình thường dân chúng nhật tử. Hy Ngõ trong mắt đầy cõi lòng đưa tình nùng tình. Lư Bân sắc mặt âm tình bất định, giãy rùa cắn răng hồi lâu, thật dài hô khẩu khí. Hắn duỗi tay sờ sờ Hy Ngõ khuôn mặt, nói thực xin lỗi bảo bối, ta hiện tại còn không thể cùng ngươi cùng nhau xa chạy cao bay. Nếu ta rời đi, gia tộc bọn ta lại sẽ như thế nào nếu Lâm Phi giận chó đánh mèo đến chúng ta Lư gia, chẳng phải là làm ta thành bất trung bất hiếu con cháu Hy Ngõa một trận ảm đạm, nhưng tỏ vẻ lý giải nói đúng vậy, xem ra là ta quá ích kỷ, ngươi còn có người nhà của ngươi kia. Ngươi tính toán làm sao bây giờ? Ta tự nhiên có ta biện pháp, chính ngươi đi trước, hảo hảo che giấu, trong khoảng thời gian ngắn đừng tới tìm ta, Lư Bân Trình Thanh nói. Không thể, từ 4 năm trước ngươi từ trên chiến trường đem ta cứu trở về tới kia một khắc khởi, ta liền thề sẽ không ruồng bỏ ngươi, ta muốn cùng ngươi cùng sinh cùng tử. Hy Ngõa hốc mắt phiếm hồng nói. Lư Bân vài phần không kiên nhẫn, nếu ngươi lưu lại, đó chính là cùng chết ngươi, nếu hiện tại rời đi, chúng ta còn rất có cơ hội cùng nhau sống sót. Hy Ngõa do dự không chừng, nàng vẫn là cảm thấy như vậy quá mạo hiểm. Nhưng Lư Bân lại ước gì nữ nhân này chạy nhanh rời đi, vạn nhất bị Lâm Phi nhìn đến chính mình cùng Hy Ngõa ở bên nhau, vậy rất khó giải thích. Ngươi đi mau, không cần lo cho ta, ngươi nếu là bị Lâm Phi bắt lấy, ta đây đời này đều không thể tâm an. Lư Bân giận dữ rít gào. Hy Ngõa còn lại là cảm động mà rơi lệ, ở nàng xem ra, nam nhân là vì bảo hộ nàng, mới như thế hung ác quát lớn nàng. Thân ái, ngươi bảo trọng. Nàng ở nam nhân ngoài miệng hôn khẩu, thật sâu nhìn liếc mắt một cái sau, không lại ở lâu, một trận gió mà từ cô nhi viện rời đi. Đối nàng mà nói, muốn chạy trốn Ly Lâm An, thậm chí rời đi Hạ Quốc, đều không phải một kiện nhiều khó sự. Chờ đến khi Ngõa rời đi không bao lâu, Lư Bân liền thu thập hảo cảm xúc, thay vẻ mặt ôn hòa bình tĩnh biểu tình đi tới bên ngoài trong đại viện. Nhất chấm thang hài tử đang ở ngõ sau dưới ánh mặt trời chơi đùa, Lư Bân đi qua đi cùng này đó hài tử chào hỏi, bắt đầu ngồi ở bậc thang cấp bọn nhỏ kể chuyện xưa. Bọn nhỏ thích nhất nghe tướng quân thúc thúc giảng đánh giặc chuyện xưa, cho nên đều dùng từng đôi sáng ngời mắt nhìn Lư Bân tập trung tinh thần nghe. Qua hơn nửa giờ, một chiếc sáu hổ như mãnh hổ cuồng trì mà đến, cấp ngừng ở cô nhi viện cửa. Lâm Phi từ trong trường học đem Bạch Hân Nhiên tiếp thượng sau, ứng nữ nhân yêu cầu, lập tức tới nơi này nhìn lại tình huống. Đường tiến đại môn, liền nhìn đến Lư Bân đang bị bọn nhỏ vây quanh kể chuyện xưa, một bộ hòa thuận vui vẻ cảnh tượng. Nhìn thấy Lâm Phi cùng Bạch Hân Nhiên tiến vào, Lư Bân trong lòng một trận nghiêm nghị. Khi Ngõa lại tính sai, Bạch Hân Nhiên thế nhưng bình yên vô sự, bất quá hắn vẫn là tự nhiên mà lộ ra một mạc kinh ngạc biểu tình, cười ngâm ngâm đứng dậy, nói: Hân Nhiên, ngươi như thế nào lại đã trở lại, còn có Lâm tiên sinh cũng tới. Lâm Phi ánh mắt đảo qua Lư Bân sở hữu hơi biểu tình, hiện người nam nhân này tựa hồ cất giấu cái gì, nhưng lại không tính thực rõ ràng. Lấy Lư Bân thân phận địa vị, lại hơn nữa là thượng quá chiến trường, chịu quá phản phát hiện nói dối đặc công huấn luyện cũng thực bình thường, cho nên muốn từ vẻ mặt của hắn thượng phán đoán hắn hay không nói dối là tương đối khó khăn, trừ phi làm hắn cảm xúc mất khống chế. Lư tướng quân, Hy Ngõa sao? Nga không, hẳn là ước bà nàng còn ở sao? Bạch Hân Nhiên ánh mắt sắc bén hỏi. Lư Bân vẻ mặt khó hiểu cùng hoang mang bộ dáng. Hy Ngõa ướt bà cái gì ý tứ? Hy Ngõa vừa mới giữa chưa nói muốn đi ra ngoài mua điểm đồ vật, lái xe đi ra ngoài, đến bây giờ còn không có trở về đâu, ta cũng đang đợi nàng. Bạch Hân Nhiên ánh mắt dò hỏi hạ Lâm Phi, thấy Lâm Phi gật đầu, nàng nói: Lư tướng quân, chẳng lẽ ngươi không biết, Hy Ngõa sao chính là đã từng huyết toàn đệ nhị cấp sát thủ? Si va sao? Cái gì huyết toàn sát thủ? Lư Bân vẻ mặt khiếp sợ, nàng như thế nào có thể là sát thủ? Nàng là tới Hạ Quốc Ấn Độ lưu học sinh a, ta chính là tra quá nàng sở hữu tư liệu. Bạch Hân Nhiên không nhanh không chậm mà đem vừa mới Hy Ngõa muốn đi sát nàng còn nói nàng yêu thầm Lư Bân sự nói một chút, nhưng từ đầu tới đuôi Lư Bân đều là vẻ mặt mờ mịt thất thố biểu tình, phảng phất hoàn toàn không biết tình thực. Xin lỗi, Hân Nhiên, ngươi làm ta chậm rãi. Này, này như thế nào khả năng, nàng đã ở chỗ này công tác 4 năm, Lư Vân cái trán mạo hiểm mồ hôi lạnh, lẩm bẩm nói khó trách nàng thể lực như thế xuất sắc, một người chiếu cố như thế nhiều hài tử cũng không có vấn đề gì, ta sớm nên nhìn ra một ít không tầm thường tới. Bất quá còn hảo, ngươi bình an không có việc gì, nói cách khác, ta sẽ khiển trách chính mình cả đời. Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 685 mãi mãi bên nhau. Lư tướng quân, khi ngõa sao đối với ngươi tình thâm ý trọng, ngươi thật không hiểu tình nhìn đến Lư Vân này phản ứng, Bạch Hân Nhiên đều có điểm không chắc, đành phải dò xét. Tiểu Lư Vân vẻ mặt chính xác, Hân Nhiên, ta thừa nhận ta không phải cỡ nào quang minh lỗi lạc người, ta vì theo đuổi ngươi cũng hoa một ít tâm cơ, nhưng ta như thế nào khả năng lấy như thế nhiều hài tử tánh mạng nói giỡn, ta là hạ quốc quân nhân, đường đường chính chính tướng môn, lúc sau ngươi có thể không thích ta, không tiếp thu ta theo đuổi, nhưng thỉnh ngươi tôn trọng nhân cách của ta như thế chỉnh mà có thanh lời nói. Làm Bạch Hân Nhiên vẻ mặt kinh ngạc, nàng đều có chút hối hận, nói được quá trực tiếp, có lẽ chuyện này thật cùng Lư Vân không quan hệ. Bất quá Lâm Phi lại không như thế tưởng, hắn nhìn này đó trong cô nhi viện hài tử, lại nhìn xem chung quanh hoàn cảnh, cánh mũi giật giật, nghe thấy được điểm không tầm thường hương vị, không khỏi híp híp mắt. Sau đó, Lâm Phi một cách lắc mình tiến lên trực tiếp một phen nhéo Lư Vân cổ áo tử, đem hắn nhắc lên, vẻ mặt lạnh nhạt mà nhìn hắn lại cho ngươi một lần cơ hội, nói cho ta khi ngõ ở đâu, ta có thể suy xét cho ngươi một cái toàn thây. Lư Vân sắc mặt bạch thần kinh căng chặt, một phen dùng sức bắt lấy Lâm Phi kia thép cánh tay, nghiến răng nói ta thật sự không biết này hết thảy là như thế nào, sinh ngươi cho rằng vũ lực có thể kêu ta khuất phục sao, nếu là tưởng bôi nhỏ ta đem ta giết chết, ngươi liền động thủ đi. Lâm Phi cười nhạo thanh, đang chuẩn bị trực tiếp động thủ đem Lư Vân dứt khoát giết chết, lại hiện có người đang ở đánh chính mình. Lâm Phi cúi đầu vừa thấy, nhìn thấy là này đó 7-8 tuổi cô nhi, mặc kệ nam hài nữ hài, đang ở dùng ra ăn nai sức lực, đối hắn tay đấm chân đá. Này đó hài tử gương mặt tất cả đều là tức giận, dùng bọn họ non nớt nắm tay đấm đánh Lâm Phi đùi. Buông ra tướng quân thúc thúc, ngươi cái này người xấu, đánh chết ngươi. Tướng quân thúc thúc là người tốt, không được khi dễ hắn. Nhất chấm thang nam hài nữ hài dùng hồn nhiên thanh âm, không ngừng mà kêu to, ý đồ bảo hộ Lư Vân, đánh đuổi Lâm Phi. Giờ khắc này, Lâm Phi đã thành bọn nhỏ trong mắt đại người xấu, mà bọn họ thân ái Lư Vân thúc thúc các bị người xấu bắt được. Đương Lâm Phi ánh mắt cùng mấy cái hài tử ánh mắt va chạm ở bên nhau, Lâm Phi tâm thần chấn động, bốn phía thanh âm phảng phất đều nghe không thấy, lâm vào một trận nơi sâu thắm trong ký ức lúc xoáy. Một cái tiểu nữ hài thậm chí chạy đến Bạch Hân Nhiên bên người, túm Bạch Hân Nhiên tay, cảnh sát tỉ tỉ, ngươi mau đi bắt chủ cái tên xấu xa này a, hắn muốn đánh tướng quân thúc thúc. Bọn nhỏ không ít đều đã cấp khóc, sợ Lư Vân đã chịu cái gì thương tổn. Bạch Hân Nhiên xấu hổ mà ngồi xổm xuống thân đi trấn an này đó hài tử, vẻ mặt khó xử mà nhìn xem Lâm Phi, bọn nhỏ đừng khóc. Đại gia an tính điểm được không, đây là đại nhân chi gian sự, cảnh sát tỉ tỉ, ngươi mau giúp giúp tướng quân thúc thúc a, hắn hảo đáng thương. Ô tiểu nữ hài nhìn không được, sợ hãi lại lo lắng mà hoa hoa khóc lớn. Lư Vân còn lại là vẻ mặt bi thương, rất là cảm động mà hồng mắt nói bọn nhỏ đừng khóc. Hân Nhiên, nếu chỉ có chết có thể chứng minh ta trong sạch, ta chết cũng không tiếc. Chỉ là hy vọng sau này nơi này hài tử có thể có người chiếu cố, bọn họ không cha không mẹ, không có dựa vào. Làm ơn ngươi. Lâm Phi dần dần khôi phục thanh minh, trong mắt lập lòe quá rất nhiều suy nghĩ, hắn cảm thấy Lư Vân là ở diễn kịch, tuy rằng hắn diễn rất khá, nhưng chính là bởi vì thật tốt quá, ngược lại trở nên thực giả. Thực hiển nhiên, này đó hài tử là hắn dùng để bảo hộ chính mình. Nhưng này hoàn toàn là có hiệu quả. Nếu chính mình làm trò này đó hài tử mặt trực tiếp giết hắn, không thể nghi ngờ sẽ cho này đó hài tử lưu lại vô pháp ma diệt vết thương. Thậm chí hắn trong đầu đã hiện lên năm đó ở lính đánh thuê chung kia đoạn màu xám ký ức, chính mình thủ hạ những cái đó bị giết chết hài tử kia từng đôi vô tội mà sợ hãi mắt. Lâm Phi cảm thấy chính mình đầu óc có chút chướng, này đó hài tử tiếng khóc khiến cho hắn phá lệ mà cảm xúc khó có thể bình phục. Mấu chốt là, một bên Bạch Hân Nhiên đã mềm lòng xuống dưới. Nữ nhân hướng tới Lâm Phi lắc đầu, thôi bỏ đi, trước đem sự tình điều tra rõ ràng, vạn nhất thật sự sát sai người, lòng ta cũng khó an. Dù sao nếu thật là hắn, hắn cũng chạy không được. Lâm Phi làm cái hít sâu, làm trong đầu những cái đó khi còn nhỏ huyết tinh hình ảnh bỏ qua một bên, do dự một lát, vẫn là đem Lư Bân ném ở trên mặt đất. Nói vậy nghe ngươi tạm thời không giết hắn chờ có nguyên vẹn chứng cứ, làm ngươi an tâm, ta sau đó là giết hắn cũng không muộn. Cảm ơn, Bạch Hân Nhiên mỉm cười nói, ta biết này quá lòng dạ đàn bà, nhưng lòng ta vượt bất quá đạo khảm này, đặc biệt là này đó hài tử áng mắt. Ta thật sự không đành lòng thương tổn bọn họ. Lư Bân lúc này loạng choạng đứng dậy, duỗi tay trấn an này đó khóc thút thít bọn nhỏ, rồi sau đó đối hai người nói cảm tạ không giết chi ăn, ta nhất định sẽ truy tra chuyện này, chứng minh ta trong sạch. Lâm Phi tâm tình không tốt lắm, cũng không tưởng nhiều để ý tới Lư Bân, hắn xoay người bước nhanh rời đi cô nhi viện trở lại trong xe. Bạch Hân Nhiên đi theo lên xe sau, vẻ mặt quan tâm hỏi Lâm Phi, ngươi sắc mặt hảo kém. Ngươi không sao chứ? Nàng nhìn ra được tới, Lâm Phi vừa mới biểu hiện thực mất tự nhiên, nàng thế nhưng từ nam nhân trong ánh mắt thấy được một tia tự nội tâm thống khổ. Lâm Phi cũng không nói chuyện, mà là động xe, khai một đoạn đường. Dần dần, hắn đặt ở tay lái thượng một con tay phải lại ở lạnh run run rẩy, dùng tay trái dùng sức một chảo mới đình chỉ run rẩy. Lâm Phi giẫm chân phanh lại, đem xe ngừng ở ven đường, làm chính mình trạng thái ổn định xuống dưới. Cái này kêu Bạch Hân Nhiên phá lệ lo lắng, nhíu mày nói ngươi. Có phải hay không nhớ tới cái gì không tốt? Hồi ức Lâm Phi trong mắt có không ít tơ máu, hắn quay đầu nhìn nữ nhân cắn chặt răng, gian nan mà mở miệng mười mấy năm trước. Ta chính trực thức trở thành lính đánh thuê thời điểm ở Afghanistan biên cảnh chấp hành nhiệm vụ, chúng ta chiếm lính một cái thôn, làm như lâm thời căn cứ địa. Cái kia trong thôn một ít có thể phản kháng người trưởng thành bị chúng ta giết hết, chỉ còn lại có phụ nữ hài đồng. Đoàn trưởng làm ta đi thí nghiệm những cái đó hài tử có hay không mang đi tiến hành huấn luyện giá trị. Ta biết liền tính ta không đi, người khác cũng sẽ đi. Hơn nữa, ta sẽ bởi vì kháng cự mệnh lệnh bị bọn họ giết chết. Ngay lúc đó ta vừa mới bắt đầu có điểm tu vi, không đủ để thoát ly bọn họ khống chế, mà ta không muốn chết, cho nên ta chỉ có thể đi. Ta từng bước hỏi những cái đó trong thôn hài tử, bọn họ có cùng ta tuổi không sai biệt lắm, đại đa số so với ta tiểu, mới 6-7 tuổi. Hỏi bọn hắn hay không nguyện ý gia nhập lính đánh thuê, nếu nguyện ý, liền đem chính bọn họ người nhà dùng dao nhỏ giết chết. Bạch Hân Nhiên giật mình mà mở to mắt, trong mắt có chút trong suốt, nàng không dám tin tưởng, đó là một loại kiểu gì tàn nhẫn hình ảnh. Lâm Phi trầm thấp mà tự thuật nói ta nhớ rõ, trong đó một cái hài tử nói, ta tưởng ba ba, ta tưởng mụ mụ, ta còn có nai nai. Ta không nghĩ tham gia quân ngũ, ta tưởng theo chân bọn họ cùng nhau sinh hoạt. Rồi mới đâu Bạch Hân Nhiên sâu kín hỏi. Rồi mới Lâm Phi khóe miệng khẽ động, lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười thống khổ nói ta nói cho đứa bé kia, ta có thể đưa hắn đi một chỗ, vĩnh viễn cùng người nhà của hắn cùng nhau sinh hoạt. Bạch Hân Nhiên một tay bưng kín miệng mình. Không cho chính mình ra đại tiếng kinh hô tới, ánh mắt rung động mà nhìn nam nhân. Ngươi! Ngươi giết hắn. Lâm Phi gật đầu, không quá dám trực tiếp nữ nhân hai mắt, quay đầu đi chỗ khác. Ta một thương mở ngoặt tròn súng đóng ngoặt tròn đánh nát hắn ức, hắn bị chết không có thống khổ. Kia một ngày, ta giết mười mấy không muốn gia nhập lính đánh thuê hải tử, bọn họ máu tươi ta vẻ mặt, ta một thân. Kia lúc sau vài tháng thẳng đến ta đi Âu Châu, gặp được bóng dáng phía trước, ta đều cảm thấy kia mùi máu tươi chưa từng đạm đi. Đến nay ta còn có thể nhớ rõ kia cổ ghê tởm hương vị Lâm Phi như là hư thoát giống nhau, dựa vào ghế điều khiển thượng, vẻ mặt ảm đạm thần thương. Bạch Hân Nhiên yên lặng rơi xuống hai hàng thanh lệ, nàng cũng không biết là thế những cái đó chiến hỏa chung vô tội chết đi hài tử, vẫn là trước mắt cái này từ tiểu thừa nhận rồi quá đa tâm linh tra tấn nam nhân. Ta có phải hay không thực ghê tởm? Lâm Phi tự dễu mà cười, có đôi khi ta cảm thấy chính mình chính là cái kẻ lừa đảo, rõ ràng làm như vậy nhiều tội ác tày trời sự tình, lại còn lão sống cái chính nghĩa chi sĩ, đi vạch trần một ít vai hề mặt nạ, nói ra những cái đó ra hỏa mặt âm u, phảng phất như vậy là có thể hủy diệt ta trên tay vết máu dường như. A, quá buồn cười. Bạch Hân Nhiên cũng không trả lời, mà là dùng ốm tay áo xoa xoa chính mình nước mắt, bỗng nhiên cởi bỏ chính mình đai an toàn. Ở Lâm Phi khó hiểu trong ánh mắt, nữ nhân động tác quyết đoán mà đứng dậy phiên đến phòng điều khiển biên, nhào vào Lâm Phi trên người, hai tay câu lấy nam nhân cổ sau, cả người kỵ khóa ở nam nhân trên đùi, rồi mới không chút do dự đưa lên kịch liệt ôm hôn. Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Exit Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 686 chiếm được chữ lý. Tuy rằng không có bất luận cái gì ngôn ngữ, nhưng nữ nhân hành động đã đem sở hữu trong lòng muốn nói đều nói hết ra tới. Lâm Phi ôm chặt lấy Bạch Hân Nhiên kia tràn ngập co giãn thân thể mềm mại, nhiệt tình mà cảm kích mà đáp lại thực mau toàn bộ trong xe độ ấm đều bắt đầu thẳng tắp bay lên. Xuân lãng kéo dài, chiều khởi chiều lạc, mấy phen cuồng dã rong ruổi mới quy về bình tĩnh. Này không phải hai người lần đầu tiên ở trong xe làm, nhưng lại là nhất vong tình cùng đầu nhập một lần. Đương Lâm Phi ở trần thân mình, nằm ở sau tòa thượng, Bạch Hân Nhiên còn lại là đấy đà dáng người vé vào nam nhân trên người, hưởng thụ mỹ diệu dư vị. Thỏa mãn mà điềm cười một cái, Bạch Hân Nhiên mấp máy hạ thân tử, hai luồng nhu nị nghiền áp quá Lâm Phi ngực, nhẹ thở u lan nói vừa mới có những cái đó hài tử ở, không có phương tiện đồng thủ, ta cẩn thận nghĩ nghĩ, Lư Bân khẳng định có vấn đề, này hết thảy hẳn là đều là hắn thiết kế tốt. Hắn hiện tại hẳn là đã rời đi cô nhi viện, chi bằng cứ đi chào hắn. Lâm Phi cười cười, vốn dĩ chính là hắn thiết kế tốt, cũng coi như hắn vận khí tốt, này đó hài tử làm ta nhớ tới quá nhiều chuyện. Bất quá vừa mới ta không giết hắn, trừ bỏ suy xét đến những cái đó hài tử bên ngoài còn có một nguyên nhân. Chờ điều tra rõ sau. Sợ là chúng ta không giết hắn, bọn họ Lư gia cũng dung không dưới hắn, đến lúc đó lại động thủ, cũng sẽ miễn đi một ít vụn vặt phiền toái. Cái gì nguyên nhân? Bạch Hân Nhiên hiếu kỳ nói. Lâm Phi nói tạm thời là ta suy đoán, bất quá hẳn là không khó điều tra rõ. Đúng rồi, cái kia Hy Ngõ đi rồi, kia cô nhi viện sau này liền không ai chiếu cố. Ta không nghĩ lại làm những cái đó hài tử bị Lư Bân lợi dụng, ngươi dùng chức quyền đi tiếp nhận một chút, lại tìm cái thích hợp người chiếu cố những cái đó hài tử. Bạch Hân Nhiên gật gật đầu, này đối nàng hiện giờ chức quan tới nói trả thù kiện việc nhỏ, vốn dĩ chính là thiện hạnh, hơn nữa cũng hoa không bao nhiêu tiền. Đến nỗi tìm ai tới chiếu cố này đó hài tử, nàng kỳ thật cũng có chút ý tưởng. Vương gia tổ trạch đại viện đương đại gia chủ Vương Chính đã ở lão tổ tông Vương Sán luyện công phòng ngoại đợi nửa ngày. Nếu không có thường thường có hạ nhân đưa điểm nước trà cùng điểm tâm lại đây, hắn tuổi này thật đúng là ăn không tiêu như thế vẫn luôn chờ. Vương Sán đã bế quan hảo chút thời gian, hắn đi vào phía trước, liền nói cách đại khái xuất quan ngày, hôm nay đã là cuối cùng một ngày, cho nên Vương Chính mới cố ý chạy tới. Trên thực tế, hắn mấy ngày nay đã sớm gấp không chờ nổi, chỉ nghĩ đem trên tay thu hoạch đến một cái thiên đại bí mật chạy nhanh nói cho lão tổ tông. Rốt cuộc, ở Vương Chính một phen khổ chờ chung, lúc chạng vạng, Vương Sán luyện công cửa phòng chậm rãi mở ra, một thân màu trắng áo dài, sắc mặt hồng nhuận, khí định thần nhàn Vương Sán, dẫm xong hắc sắc giày vải thản nhiên đi ra. Vương Chính nhìn đến lão tổ tông sau, hơi hơi sửng sốt, hắn cũng không cái gì tu vi căn bản cảm thụ không đến Vương Sán rốt cuộc có cái gì biến hóa, nhưng là, hắn ẩm ẩm chính là cảm thấy, lão tổ tông thay đổi. Đảo không phải trở nên càng thêm khí thế lăng nhân, càng thêm uy nghiêm trang trọng, ngược lại là bình đạm. Nếu nói trước kia Vương Sán tuy rằng cũng không phải cỡ nào cường thế, còn là có bất đồng tầm thường thượng vị giả khí chất. Hiện giờ Vương Sán, ngược lại càng giống cách bình dị gần gũi trưởng bối, không chút nào người tu hành hơi thở. Nếu là đổi thân quần áo đi ở trên đường cái, phỏng chừng đều sẽ không có người chú ý tới hắn tồn tại. Chính nhi, ngươi chờ ta hồi lâu, Vương Sán cười ngâm ngâm nói. Vương Chính phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh vui sướng nói chúc mừng lão tổ tông tu vi nâng cao một bước. Nga, ngươi có thể nhìn ra tới, tuy rằng chính nhi mắt vụng về, vô pháp xem đến minh bạch, nhưng lão tổ tông trở lại nguyên trạng tất nhiên là rất có tinh tiến. Vương Chính cung kính địa đạo. Vương Sán lẩm bẩm nói trở lại nguyên trạng. Ăn, không tồi, đạo cũng chuẩn xác. Không ngại cái thứ nhất nói cho ngươi, hiện giờ ta đã bước vào vương giả chi cảnh. Vương Chính quả nhiên là cả người một cái giật mình, rồi mới run rẩy quỳ rạp trên đất, liền dập đầu lại ba cái. Lão tổ tông thành tựu vương giả thật là ta vương gia trăm năm tới để nhất chuyện may mắn, từ đây ta vương gia lần thứ hai trở thành tứ đại gia tộc chi, người nào dám nghi ngờ. Lúc này, vương gia liên can các trưởng lão cũng đều từ bốn phương tám hướng đuổi lại đây. Nhất chấm thang vương gia trưởng lão tự nhiên ánh mắt càng thêm độc ác, nhìn thấy Vương Sán, liên tục chúc mừng, ước gì chạy nhanh dò hỏi một phen, này tìm hiểu vương giả chi cảnh là có gì huyền diệu. Vương Sán cùng này đó đồng tông huyên để tỉ muội nói vài câu sau, liền dò hỏi chính nhi, ngươi tới đây chỗ chờ ta xuất quan, nhưng có chuyện quan trọng. Vương Chính vừa mới cũng không dám xen mồm, lúc này lập tức thấu tiến lên nói lão tổ tông, ngày hôm trước có một cái tin nặc xanh đưa đến tôn nhi tư nhân hộp thư chung, phái người truy tra sau cũng tìm không thấy chút nào tin tức nơi phát ra. Mà cái kia tin tức chung, làm chúng ta đi một cái vứt đi kho hàng tìm một người cùng một kiện đồ vật. Ta phái người đi sau này quả thực tìm được rồi một cái bị buộc chặt nam tử cùng một chương lục có hình ảnh đĩa cơ dơ. Nga, đó là vật gì, người nào? Vương Sán rất có hứng thú nói. Vương Chính vẻ mặt kích động, đem sớm chuẩn bị tốt laptop cầm lại đây, tự mình mở ra sau, chiếu phim bên trong đĩa cơ dơ. Lão tổ tông, chư vị trưởng lão, chúng ta tất cả mọi người bị Lâm Phi kia tiểu tử cấp lừa này hình ảnh, liền ký lục Lâm Phi lừa chúng ta chứng cứ. Vương gia liên can các trưởng lão nghe xong sau này tất cả đều thần sắc khác thường, chạy nhanh đều tập trung tinh thần mà nhìn chằm chằm kia ghi hình xem. Này tự nhiên là lúc trước hoa lộng ảnh thu cái kia Lý Diễm trợ lý, đem sở hữu sự tình thẳng thắn ra tới, hết thảy đều nói được nói có sách mách có chứng. Chờ xem xong sau này, vương gia người, bao gồm Vương Sán ở bên trong, sắc mặt đều rất là âm trầm. Bọn họ nghĩ mọi cách mà lấy lòng Lâm Phi, hy vọng kéo gần khoảng cách, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, từ đầu tới đuôi, đều bị Lâm Phi không thành kế cấp chơi buồn cười. Tiểu tử này dám trêu đùa ta, chờ tứ đại gia tộc trong mắt hắn, chỉ sợ đều là rớt nanh vuốt lão hổ, ăn không hết người, hừ hừ. Thật là to gan lớn mật. Vương Sán nói cái kia trợ lý, còn sống đã bị nghiêm thêm trông coi, tùy thời có thể chờ đợi lão tổ tông hỏi ý, Vương Chính nói. Vương Sán híp híp mắt, nói hỏi cùng không hỏi đều vô nhiều ít khác nhau, chuyện này vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Lúc trước liền cảm thấy này Lâm Phi miệng lưới lưu loát, có chút khả nghi, chỉ là khuyết thiếu chứng cứ, vô pháp phán đoán, hiện giờ vừa thấy, sự tình chân tướng rõ như ban ngày. Chuyện này đãi ta cùng mặt khác tam đại gia tộc trưởng lão thương lượng, muốn cùng Lâm Phi trở mặt, cũng muốn tứ đại gia tộc cùng ra mặt, cũng không thể từ chúng ta Vương gia đơn độc hướng phía trước. Không tồi, tuy rằng Vương Sán đại ca đã thành tựu vương giả chi cảnh, nhưng kia Lâm Phi thực lực cũng là không phải là nhỏ, chúng ta cũng không thể đả thương địch thủ 1000, tự tổn hại 800, một trưởng lão nói. Vương Sán cười lạnh nói trở lại kinh thành, chờ đem chuyện này cùng mặt khác tam gia tuyên cáo, lại đi tìm kia Lâm Phi hảo hảo tính tính sổ. Long Ngũ cho chúng ta tứ đại gia tộc mang đến như thế bị thương nặng, còn đánh cắp tinh thần thạch, hắn cái này duy nhất truyền nhân, không giao ra điểm hữu dụng đồ vật tới, sao có thể làm hắn sống yên ổn. Vương Chính cười đến dường như một con hồ ly, lão tổ tông, vừa lúc trước đó vài ngày, ta kia không nên thân phế vật nhi tử Vương Thiệu Hoa, bị Lâm Phi cấp giết, vốn dĩ kia vô dụng gia hỏa đã chết đảo cũng bớt lo, bất quá hiện giờ, chúng ta đảo có thể lấy cái này lý do, đi quang minh chính đại mà yêu cầu Lâm Phi nợ máu trả bằng máu, cũng hảo chiếm cái lý tự. Vương Sán vừa nghe, gật đầu cười nói chính nhi, vẫn là ngươi nghĩ đến chu đáo. Không tồi, cái kia cho chúng ta Vương gia mất mặt bất hiếu tử tôn, đã chết ngược lại có chút tác dụng, ha ha. Thiên Lan Sơn Trang biệt thự cao cấp trung, Lâm Phi cũng không biết, một hồi đại phiền toái đang ở tới gần. Hắn ngồi ở phòng thí nghiệm trước máy tính, nhìn trên màn hình chính mình vừa mới thông qua hacker thủ đoạn tra được bí ẩn tư liệu, lộ ra một mặt quả nhiên như thế cười lạnh. Bạch Hân Nhiên từ bên ngoài đi đến, vừa vào cửa liền nói ta đã tạm thời làm thị cục người tiếp quản cái kia cô nhi viện, chờ sửa sang lại hảo tương quan tin tức, liền có thể từ chúng ta lén tiếp quản Lâm Phi chuyển qua ghế dựa. Hiếu Kỳ nói lén tiếp quản ngươi không tính toán làm kia cô nhi viện cấp chính phủ quản lý ăn. Bạch Hân Nhiên cười nói vừa mới buổi chiều ngươi nói làm ta tìm cá nhân đi chiếu cố những cái đó hài tử, ta đột nhiên nhớ tới. Ta mẹ nàng vẫn luôn ở nhà nói nhàm chán, tìm công tác lại ngại không tự do, ta tính toán làm ta mẹ đi chiếu cố những cái đó hài tử, ta mẹ nàng cũng đáp ứng rồi, nàng cảm thấy rất có ý tứ. Lâm Phi cái chán đổ mồ hôi, nhớ tới Hạ Lâm Mỹ cái kia mẹ vợ, do dự mà nói này thích hợp sao, muốn hay không lại suy xét. Hạ Bạch Hân Nhiên giận hắn liếc mắt một cái, đừng nhìn ta mẹ trước kia như thế sằng bậy. Nàng nghiêm túc làm việc tuyệt đối sẽ không đi công tác sai, ngươi đừng xem thường ta mẹ. Nữ nhân nói một nửa, nhìn thấy Lâm Phi trên máy tính một ít hình ảnh, không cấm ngẩn người thần, này đó là cái gì thật ghê tởm. Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Exit Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 687 giao dịch đen tối ở trên màn hình, là một phần phân trang bị đồ văn kiện. Mà này đó hình ảnh huyết nhục mơ hồ, thoạt nhìn như là cái gì khí quan, nhưng lại so giống nhau chỗ đã thấy khí quan muốn tiểu thượng rất nhiều. Lâm Phi thở dài, tiếc nuối nói ra khả năng ngươi khẳng định lại phải thương tâm, nhưng ngươi hẳn là có thể nhìn ra tới, này đó là nhân thể khí quan, bao gồm trái tim, gan, thận còn có một ít giác mạc linh tinh. Đều không ngoại lệ, đều là từ tuổi nhỏ nhi đồng trên người hái xuống. Bạch Hân Nhiên mặt đẹp nháy mắt không hề huyết sắc, nàng thân thể mềm mại chấn động mãnh liệt, đột nhiên nhớ tới ban ngày Lâm Phi ở trong xe nói, hắn hoài nghi cái gì, muốn điều tra một chút. Nàng một phen che lại miệng mình, nhưng vẫn là ngăn chặn không được muốn buồn nôn xúc động, chạy đến rửa tay bên cạnh ao, không ngừng nôn nôn mà buồn nôn tâm. Chờ phun ra một ít dạ dày toan thủy, Bạch Hân Nhiên mới nước mắt không ngừng mà chảy xuống dưới, xoay người hỏi này chẳng lẽ là kia. Những cái đó hài tử Lâm Phi sắc mặt cũng không quá đẹp, chuyện này hắn thật hy vọng chính mình là đã đoán sai, nhưng không như mong muốn. Ta phía trước ở cô nhi viện, ngửi được một cổ mùi máu tươi, không phải cái gì động vật huyết tinh, mà là người. Tuy rằng thực đảm, nhưng ta đối mùi máu tươi đặc biệt mẫn cảm, không lừa được ta. Ta lúc ấy liền tưởng, Lư Bân làm người, tuy rằng ta không tính đặc biệt hiểu biết, nhưng hắn như thế nào xem cũng không giống như là xét sao tư khai cô nhi viện chiếu cố tiểu hài tử ra hỏa. Vì thế ta liền suy đoán, này đó hài tử cũng không phải thuần túy bị thu dưỡng cô nhi, bọn họ có lớn hơn nữa tác dụng là khí quan giao dịch, Bạch Hân Nhiên động dung địa đạo. Không sai, Lâm Phi tiếp tục nói, ta không cảm thấy bọn họ sẽ ở trong cô nhi viện lưu lại quá nhiều hái những cái đó hài tử thân thể khí quan chứng cứ, cho dù có vết máu cũng có thể nói thành là khác cái gì lý do. Bất quá, bất luận cái gì khí quan giao dịch mục đích đều là cho một ít yêu cầu khí quan nhổ chồng hài tử làm phẫu thuật, cho nên ta hắc vào đại bộ phận có tư cách làm nhi đồng khí quan nhổ chồng bệnh viện, trên thực tế như vậy bệnh viện cũng không nhiều. Kết quả ta hiện, làm nhi đồng khí quan nhổ chồng nhất thành công, mỗi năm giải phẫu lượng cũng lớn nhất, cũng không phải nhà nước bệnh viện, mà là một nhà tư doanh xa hoa bệnh viện, cũng có thể nói là quý tộc bệnh viện. Cái này bệnh viện không tiếp thu bình thường dân chúng tìm thầy trị bệnh, nhưng thật ra tiếp thu thế giới các nơi quý tộc cùng phú hào tìm thầy trị bệnh, giá cả ngẩng cao mà thái quá, tiểu nhân động một chút mấy trăm vạn, nhất sang quý thậm chí thượng trăm triệu một cọc giải phẫu. Nên bệnh viện không ít nhi đồng bệnh hoạn, nằm viện sau bình quân không đến một tháng, sẽ có hiến cho giả xuất hiện. Hơn nữa hiến cho giả thường thường đều là cô nhi chết vào ngoài ý muốn sự cố, khí quan giữ lại hoàn hảo. Rồi mới trải qua bên trong những cái đó chuyên gia y sư trị liệu, đem khí quan nhổ chồng cấp những cái đó có tiền có thế gia tộc hài tử, khiến cho bọn hắn một lần nữa từ trên giường bệnh đứng lên. Lâm Phi nói, duỗi tay chỉ kia ra bệnh viện chủ tịch tên, cái này bệnh viện chủ tịch cũng là viện trưởng, họ Chu, nhưng ta tra qua, người này thân phận là giả, hắn bộ dạng tiến hành số liệu phân tích xứng đôi sau chân thật tên họ, ở an toàn bộ có ký lục. Kêu Lư Cảnh Hoa, cũng chính là địa tử hào gia tộc, Lư gia đương đại gia chủ Lư Cảnh Phong đường đệ. Hắn có một cái khác thân phận, là Giang Nam quân khu sau cần bộ quan quân, bất quá ngày thường phi thường điệu thấp, trên cơ bản nhìn không tới hắn hoạt động. Bạch Hân Nhiên hai đấm nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi nói, Lư gia thế nhưng làm loại này táng tận thiên lương sự tình, chẳng lẽ bọn họ không sợ tao trời phạt sao? Những cái đó vốn là mất đi cha mẹ hài tử, còn muốn đem bọn họ làm như nữ nhân, căn bản nói không nên lời. Này căn bản không phải ở thu dưỡng hài tử, mà là ở chăn nuôi một đám tùy thời dùng để giết súc vật. Ngươi có ở nơi đó ăn cơm, hẳn là hiện những cái đó hài tử sinh hoạt điều kiện không tồi đi, bọn họ đồ ăn hẳn là đều là dinh dưỡng phi thường phối hợp hợp lý. Đây là bởi vì muốn bảo trì những cái đó hài tử thân thể khỏe mạnh, tự nhiên sẽ không bạc đãi bọn hắn, Lâm Phi nói. Bạch Hân Nhiên gật đầu, xác thật là như thế này, khó trách cảm thấy những cái đó hài tử ăn đồ ăn đều có khoa học dinh dưỡng phối hợp, nàng ngay sau đó hỏi kia. Nếu không chúng ta đem toàn bộ sự tình vạch trần đi, hẳn là có chứng cứ đi. Lâm Phi lắc đầu tiếc hận nói, bọn họ sẽ không lưu lại có thể lên án bọn họ chứng cứ, hơn nữa vạch trần cũng vô dụng. Ngươi thật cho rằng như vậy xấu xa, mặt khác gia tộc sẽ phát hiện không đến sao? Thật cho rằng chỉ dựa vào một cái Lư gia dám làm như vậy sự sao? Bạch Hân Nhiên một trận hoang mang sau, rốt cuộc minh bạch Lâm Phi nói cái gì ý tứ. Ngươi là nói mặt khác gia tộc cũng có tham dự? Lâm Phi nhún vai, nếu ta suy tính đến không tồi, kia cái này bệnh viện hẳn là có quân đội cùng một ít mặt khác đại gia tộc cộng đồng thành lập, chỉ là Lư gia nổi lên chủ đạo tác dụng, bọn họ từ giữa giành lợi nhuận kích xù, đồng thời cũng có thể nơi nơi làm lấy lòng. Ngươi tưởng một ít hào môn quý tộc, gia đại nghiệp đại, tự nhiên đệ tử đông đảo, những cái đó trong bọn trẻ xuất hiện cái gì yêu cầu khí quan nhổ chồng chứng bệnh, đương nhiên thực sốt ruột. Đến lúc đó, nhà này bệnh viện liền có thể âm thầm thỏa mãn bọn họ nguyện vọng, nhanh nhất độ chữa khỏi này đó hài tử, những cái đó đại nhân vật, làm sao để ý cứu mạng khí quan là từ đâu tới, khẳng định đầu tiên là đối Lư gia mang ơn đội nghĩa. Không thể không nói, cái này bệnh viện khẳng định vì Lư gia thắng được không đếm được mạng lưới quan hệ lạc, hơn nữa, những cái đó cảm kích gia tộc cũng sẽ không đoạn người tài lộ, Rốt cuộc bọn họ cũng bảo không chuẩn, sẽ có yêu cầu trị liệu hài tử đưa qua đi, hà tất tự thảo mất mặt, tạo một cách địch nhân, không phải sao? Bạch Hân Nhiên tức khắc minh bạch trong đó đạo lý, hốc mắt hồng hồng nói thật là làm người buồn nôn, không được. Chúng ta không thể trơ mắt nhìn như vậy địa phương tồn tại, cần thiết hủy diệt nó. Kỳ thật bệnh viện là thứ yếu, mấu chốt bọn họ nguồn cung cấp, những cái đó hài tử, chúng ta đều bảo vệ lại tới. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ chỉ sợ cũng đến nhanh như chảo nóng con kiến. Rốt cuộc, những cái đó có phụ có mấu hài tử, bọn họ tổng không thể nơi nơi loạn trảo, khiến cho xã hội khủng hoảng đi. Lâm Phi cười nói. Khó trách ngươi muốn ta tiếp nhận cái kia cô nhi viện, nguyên lai ngươi đã sớm đoán được này đó. Bạch Hân Nhiên bừng tỉnh nói chúng ta đây hiện tại làm cái gì? Lâm Phi tà tà cười, rất đơn giản, đi nói cho Lư ra, chúng ta đã biết này hết thảy, thuận tiện tìm được Lư Bân, đem hắn làm thịt. Lần này, nhưng không một đám hài tử sẽ cứu hắn. Nhưng ngươi không phải nói, không thực chất tính chứng cứ sao? Bạch Hân Nhiên buồn bực. Lâm Phi đứng dậy, đi đến nữ nhân trước mặt, duỗi tay xoa xoa nữ nhân nước mắt, đầu ngốc, ban ngày làm trò đám kia hài tử mặt, ta đó là vô tâm tình xuống tay, hiện giờ, đã biết này hết thảy, liền tính đám kia hài tử đem hắn vây quanh, ta chiếu sát không lầm. Nói trắng ra là, ta giết người chỉ xem tâm tình, không xem chứng cứ. Bạch Hân Nhiên cũng không biết nam nhân như thế làm đúng hay không, nhưng nàng xác thật hận không thể thân thủ đi giết kia họ Lư, đảo cũng duy trì như thế làm. Đúng lúc này, phòng thí nghiệm bên ngoài truyền đến Lý ấy Nhiên kia nha đầu díu ra díu dít hằng ngày tiếng gào. Tỉ tỉ tỉ tỉ chúng ta đi ra ngoài chơi sao? Ngươi bồi ta đi mua quần áo mới được không? Lý ấy Nhiên túm ngàn mặt tay. Làm nũng làm ngàn mặt bồi nàng đi ra ngoài, nhưng ngàn mặt lại một lòng một dạ mà hướng phòng thí nghiệm đi tới, thấy Bạch Hân Nhiên sau, vẻ mặt chờ mong bộ dáng, không phản ứng muội muội yêu cầu. Dạy ta, ngàn mặt đơn giản mà nói hai chữ. Lâm Phi nghe được không thể hiểu được, mà Bạch Hân Nhiên còn lại là mỉm cười cười nói ngươi thật muốn họp a. Ngàn mặt gật đầu, rất là nghiêm túc. Lý ấy Nhiên bĩu môi, tỉ tỉ muốn học cái gì ta cũng muốn học. Lần này ngàn mặt quay xe khẩu cùng muội muội nói chuyện, rất có ý tứ, công phu có thể ăn độc tố cũng bất tử. Như thế lời hại Lý ấy Nhiên cũng tức khắc tới hứng thú, hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn Bạch Hân Nhiên. Lâm Phi cuối cùng đã biết các nữ nhân đang nói chuyện cái gì, nhưng hắn đối những việc này cũng không cái gọi là. Dù sao Bạch Hân Nhiên vui giáo, hai tỷ muội muốn học đi học đi. Đang lúc hắn tính toán rời đi phòng thí nghiệm, lại thấy Phương Nhã Nhu cũng tan tầm về nhà, đi rồi đi lên. Ngày thường nữ nhân tan tầm đều sẽ đi phòng bếp bận việc, bất quá hôm nay lại đột nhiên trực tiếp tới tìm hắn. Phương Nhã Nhu vốn dĩ trong lòng đang tìm tư như thế nào cùng Lâm Phi mở miệng nói ban ngày Lưu thư ký nói về điểm này sự. Có thể thấy được đến Bạch Hân Nhiên cùng ngàn mặt tỉ muội đều tại đàm luận cái gì, không khỏi tò mò nói đây là xảy ra chuyện gì, sinh cái gì sự. Lâm Phi cảm thấy cũng không có gì hảo giấu diêm, đem Bạch Hân Nhiên lọt vào hy ngõa đuổi giết, bị ngàn mặt cứu đáp ứng giáo ngàn mặt độc môn công pháp, tỏ vẻ lòng biết ơn sự tình đơn giản nói một lần. Vốn dĩ Lâm Phi cho rằng Phương Nhã Nhu cũng liền như thế thuận miệng hỏi thượng một câu, nhưng nghe xong sau, Phương Nhã Nhu lại bỗng nhiên mày đẹp nhíu chặt, lộ ra vài phần vẻ giận, trong ánh mắt lộ ra tức giận mà nhìn chằm chằm Lâm Phi. Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 688 bị cô đánh bại rồi. Lâm Phi có chút cảm thấy tình huống không thích hợp. Nữ nhân thần sắc xác thật không giống ngày xưa, Nhu Nhu, ngươi xảy ra chuyện gì? Thoạt nhìn có tâm sự, Phương Nhã Nhu phun ra khẩu hờn dỗi, cái kia Lư Bân là trên mặt đất tên cửa hiệu gia tộc có tiếng tàn nhẫn người, quân đội chủ yếu thanh tráng một thế hệ phái chủ chiến tướng lãnh, hắn muốn đạt thành mục đích chưa bao giờ sẽ dễ dàng thỏa hiệp, tuy rằng thanh danh không xấu, nhưng cũng tuyệt đối không phải cái gì thiện tra. Ngươi phía trước nếu biết hắn ở theo đuổi Nhiên Nhiên, như thế nào có thể liền như thế phóng mặc kệ, nếu là ngươi nhiều quan tâm một chút Nhiên Nhiên, hoặc là làm một người đi bảo hộ nàng, không phải không như vậy nhiều nguy hiểm sao? Nghe được nữ nhân này phiên lời nói, Lâm Phi không cấm kinh ngạc mà sững sờ ở tại chỗ, mà một bên Bạch Hân Nhiên cũng là lược có kinh ngạc. Các nàng cũng chưa gặp qua Phương Nhãi Nhu sẽ như thế nghiêm túc tức giận bộ dáng, bởi vì Phương Nhãi Nhu ngày thường đều là dịu dàng như nước, rất nhiều chuyện bị ủy khuất cũng liền có điểm tiểu u oán, tuyệt đối sẽ không bày ra cái gì xú mặt tới, càng sẽ không theo Lâm Phi lớn tiếng oán giận cái gì. Lần này thế nhưng bởi vì Bạch Hân Nhiên sự tình, như thế chất vấn Lâm Phi, trừ bỏ kêu Lâm Phi không cấm trong lòng ngoài ý muốn cùng xấu hổ mà, Bạch Hân Nhiên cũng là rất là cảm động. Nhu Nhu, ngươi đừng như thế nói, sự tình không phải đã qua đi sao? Đã đều đã điều tra xong, Lâm Phi cũng không phải thần, như thế nào khả năng cái gì đều mọi mặt chu đáo đâu, ngươi như thế quan tâm ta. Ta thật sự thực cảm ơn ngươi, Bạch Hân Nhiên tiến lên, nhéo nhéo Phương Nhãi Nhu tay, mỉm cười khuyên nhủ. Phương Nhãi Nhu lắc đầu nói ngươi liền không nên thế hắn nói chuyện, chính là bởi vì ngươi cái gì đều theo hắn ý tứ, cũng không chủ động thế chính mình suy nghĩ, mới có thể trở nên như thế nguy hiểm, liền tính ngươi không vì chính mình cũng muốn ngấm lại mẫu thân ngươi a. Hạ A Di nếu là biết ngươi thiếu chút nữa bị một cái máu lạnh sát thủ hại chết, đến có bao nhiêu lo lắng. Ta Bạch Hân Nhiên nhất thời cũng nói không ra lời, bởi vì Phương Nhãi Nhu lời nói cũng nhiều ít chọc chúng nàng nội tâm một ít yếu ớt. Phương Nhãi Nhu mắt hạnh hàm chứa một tia trong suốt, lại đối Lâm Phi nói ngươi có hay không nghĩ tới, nếu không phải vừa vặn Nhiên Nhiên tu luyện hạ ra công pháp, có thể không sợ mãnh độc. Nàng hôm nay rất có thể đã bị sống sờ sờ độc chết. Lâm Phi im lặng, nghe xong nữ nhân nói, xác thật hổ thẹn, cũng cảm thấy sao sợ, áy náy nói ngươi nói đúng. Là ta sơ sót. Không phải ngươi sơ sót, là ngươi tâm căn bản không đem bên người người đều đặt ở bên trong. Ngươi có tâm tư bồi Tô Sao đi xem cá heo biển cho nàng rùa đen làm phẫu thuật, lại vô tâm tư tưởng biện pháp bảo hộ một chút Nhiên Nhiên, ngươi không cảm thấy quá tàn nhẫn sao? Phương Nhãi Nhu nói xong câu đó, xoay người liền chạy xuống lâu đi, biên chạy còn lau nước mắt. Nàng cũng không biết vì cái gì chính mình sẽ nói như thế trọng nói, này căn bản không giống chính nàng, nhưng nàng chính là khống chế không được, muốn đem những lời này đều phát tiết ra tới. Lâm Phi cùng xác ướp tựa mà đứng ở tại chỗ, hai mắt thẳng trong lòng ẩm ẩm làm đau. Ngàn mặt tỉ mũi nhưng thật ra không nhiều ít cảm giác, còn vội vã chờ Bạch Hân Nhiên giáo các nàng công pháp đâu, nhưng Bạch Hân Nhiên lại là đã nhận ra cái gì, sâu kín thở dài. Nhu Nhu hình như là bị cái gì ủy khuất cùng kích thích, nàng ngày thường không như vậy. Ngươi đừng quá yên tâm thượng, Bạch Hân Nhiên khuyên giải an ủi Lâm Phi, có thể là ngươi mấy ngày này quá đem tâm tư đặt ở Tô Sao chỗ đó, kỳ thật ngươi cũng nên quan tâm một chút mỗi ngày ở nhà chiếu cố ngươi người. Lý ấy Nhiên hì hì cười làm mặt ruột, nam nhân chính là phạm tiện, càng đối hắn hảo, ngược lại càng sẽ không để ý, vẫn luôn không chiếm được mới là tốt nhất. Lâm Phi quay đầu nhìn nàng. Tuy rằng rất muốn đi niết một phen nha đầu này mặt, nhưng không khỏi cảm thấy, lời này nói được không sai. Chính mình giống như thật sự quá bỏ qua Phương Nhãi Nhu, cảm thụ cho rằng sinh hoạt hàng ngày chung, nữ nhân ra ra vào vào mà bận việc, mặc kệ chiếu cố người trong nhà cuộc sống hàng ngày sinh hoạt, vẫn là chịu đựng chính mình cùng nữ nhân khác ở bên nhau, đều là đương nhiên, lại nhất thời đã quên nên cho nàng một chút thời gian. Nghe một chút nàng trong lòng nói. Ngươi như thế nào biết này đó? Ngàn mặt tò mò hỏi muội muội. Lý ấy Nhiên đắc ý mà ngưỡng chăn quơ quơ, cũng không biết từ ai kia mượn tới di động. Ta gần nhất vẫn luôn ở nghiên cứu điểm này sự. Ngôn tình tiểu thuyết thượng đều như thế viết. Lâm Phi sinh không dậy nổi nửa điểm nói giỡn tâm tư, yên lặng mà đi xuống lâu đi. Đi vào Phương Nhãi Nhu cửa phòng. Hắn tưởng gõ cửa, còn không gõ, liền nghe thấy Phương Nhãi Nhu ở bên trong khóc nức nở thanh âm. Lâm Phi đứng thẳng bất động ở cửa, gõ cũng không phải, không gõ cũng không phải, thế khó xử hết sức, cũng không biết từ nào trở về Tạ Doanh Doanh đã đi tới. Nữ nhân trên tay còn xách theo một đại túi tán mê người mùi hương đồ vật, tựa hồ là cái gì đồ ăn. Thấy Lâm Phi chất phác mà đứng ở chỗ đó, Tạ Doanh Doanh bất đắc dĩ mà lắc đầu thở dài, ta đều nghe thấy được. Sự tình khẳng định không phải đơn thuần bởi vì Hân Nhiên chỉ sợ nhãi nhu trong lòng sớm đã có rất nhiều bất mãn tích tiểu thành đại, cũng liền hôm nay như vậy bảo tiểu Phi Phi, ta khuyên ngươi hiện tại đừng đi quấy rầy nàng, làm nàng yên lặng một chút tương đối hảo. Khó được Tạ Doanh Doanh như thế nghiêm túc mà nói chuyện, Lâm Phi cũng cảm thấy đáng tin cậy, hỏi ngươi xách theo cái gì đồ vật ăn. Tạ Doanh Doanh tự tin mà vũ mị cười. Này cũng không phải là cho ngươi, ta còn chỉ vào này thứ tốt, tới trao đổi nhãi nhu trên tay chứng cứ đâu. Nói, Tạ Doanh Doanh đem Lâm Phi đẩy ra, chính mình cũng không gõ cửa, trực tiếp mở ra cửa phòng đi vào, còn nhân tiện giữ cửa cấp đóng lại. Lâm Phi một trận tâm tình cô đơn mà xử ở cửa, vốn đang tính toán đi tìm Lư Bân đem chuyện này giải quyết. Nhưng trước mắt lại là chỉ có trước chờ Phương Nhãi Nhu hết giận một ít nói nữa. Trong phòng, Phương Nhãi Nhu nhìn thấy Tạ Doanh Doanh đột nhiên xách theo đồ vật vào cửa, chạy nhanh từ trên giường nhảy xuống, bất chấp lau nước mắt ngân, thần sắc đề phòng nói ngươi tiến vào làm gì thân ái, đừng kích động, ta hôm nay cũng không phải là tới cùng ngươi đấu khí, ta là cố ý mang theo ngươi thích đồ vật, tới hảo hảo cùng ngươi nhận lỗi. Tạ Doanh Doanh đem kia một túi đồ vật đưa cho Phương Nhãi Nhu. Nữ nhân tiếp nhận túi, nghe bên trong có một cổ đặc biệt mùi hương còn nóng hầm hập, không cấm cảm giác được một tia quen thuộc. Phương Nhãi Nhu cổ quái mà liếc Tạ Doanh Doanh liếc mắt một cái, mới đem túi bắt được tiểu bàn tròn biên, móc ra bên trong một cái giữ ấm hộp. Này giữ ấm hộp, không phải khác, thế nhưng là 10 cái bạch hồ hồ bánh bao. Mỗi cái bánh bao trên đỉnh đều có một chút đậu đỏ nghiền. Đây là Phương Nhãi Nhu ngoài ý muốn chung mang theo vài phần vui sướng. Thanh hoa đầu ngõ bánh đậu bao. Tạ Doanh Doanh nhấp miệng cười, đến gần nói ta mấy ngày nay phái người vẫn luôn lục soát tìm, thậm chí thông qua dân chính bộ môn tìm năm đó cái kia bánh đậu bao sư phó chân thật tin tức, mới tìm được kia sư phụ già ra. Kia sư phó hiện tại đã không ra đi bán bánh bao, bất quá ta cố ý tiêu tiền thỉnh hắn lại làm mấy cái, hôm nay cho ngươi mang lại đây. Phương Nhãi Nhu trong mắt tràn đầy hoài niệm, đem giữ ấm hộp bánh đậu bao lấy ra tới sau, niết ở trên tay, cúi đầu nghe nghe. Tiểu học sơ trung thời điểm cơ hồ mỗi cái cuối tuần đều đi kia đầu ngõ mua loại này bánh đậu bao, rất nhiều lần bởi vì chậm trễ thời gian về nhà. Làm hại tiếp chúng ta tài xế thúc thúc đều bị trách phạt. Hương vị vẫn là cùng năm đó giống nhau, có cổ nai mùi hương. Tạ Doanh Doanh trong mắt cũng lộ ra vô hạn hồi ức, ôn nhu gật gật đầu, cười nói khi đó chúng ta còn thảo luận, hắn là bỏ thêm sữa bò vẫn là bỏ thêm sữa bột, bất quá cái kia sư phụ già chính là không chịu nói là độc môn tay nghề. Khi đó, chúng ta cảm tình còn thực hảo nghe đến đó, Phương Nhãi Nhu ánh mắt phức tạp mà nhìn mắt Tạ Doanh Doanh, ngươi là muốn dùng này bánh đậu bao cùng ta thay thứ chụp ảnh chụp a nha, này đều bị chúng ta thông minh lanh lợi nhu nhu hiện. Tạ Doanh Doanh lộ ra đáng thương hề hề bộ dáng, vậy ngươi có cho hay không ta sao này ảnh chụp vẫn luôn bị ngươi nhéo, ta nói thêm tâm điếu gan a. Trừ phi sau này ta mỗi ngày có thể ăn đến này bánh đậu bao bằng không không bàn nữa. Phương Nhãi Nhu cũng không như vậy hảo thu mua, há mồm cắn khẩu còn nóng hầm hập bánh bao, hưởng thụ mà thong thả ung dung ngồi vào ghế trên. Này phân hồi ức hương vị, làm nàng tạm thời cũng đã quên vừa mới thương cảm cảm xúc. Tạ Doanh Doanh còn lại là rảo hoạt mà cười, ta sớm biết rằng ngươi sẽ như thế nói. Cho nên ta hoa tiền, làm kia sư phụ già một nhà toàn dọn đến Lâm An tới chỗ kia sư phụ già sẽ mang theo con của hắn cùng nhau khai ra loại này bánh đậu bao cửa hàng. Sau này ngươi muốn ăn nhiều ít khổ. Phương Nhãi Nhu mới vừa nuốt một nửa thiếu chút nữa không sặc, vẻ mặt vô ngữ mà nhìn Tạ Doanh Doanh, cuối cùng trợn trắng mắt, giờ khóc giờ cười, thật là bị ngươi đánh bại. Hì hì, kia thân á nhô nhô, ngươi nói cho ta ảnh chụp ở đâu. Bái Tạ Doanh Doanh dối tay muốn đi vuốt ve Phương Nhãi Nhô đùi. Phương Nhãi Nhô chạy nhanh né tránh khai, giận nàng liếc mắt một cái, chớ có sợ, ta nói thật cho ngươi biết đi, căn bản không có ảnh chụp, kỳ thật sớm bị ta xóa, ta lưu trữ những cái đó ảnh chụp còn cảm thấy ghê tởm đâu. Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 689 một người như mùa hạ. Nói xong, Phương Nhãi Nhô thần khí mà một quay đầu, tiếp tục há mồm đem dư lại hơn phân nửa cái bánh bao đều nhét vào trong miệng, khuôn mặt phình phình mà nhấm nuốt, nhưng khó nén đắc ý chi sắc. Tạ Doanh Doanh thử nghe răng, môi đồng cũng không biết mắng vài câu cái gì, nhưng thực mau liền tiếu mị mà khanh khách cười nói, ta liền biết ngươi không có đem ảnh chụp lưu trữ, bởi vì ta thực hiểu biết ngươi, ngươi căn bản không phải cái loại này sẽ lấy ảnh chụp uy hiếp người khác nữ nhân. Phương Nhãi Nhô khẽ hừ một tiếng, không tỏ ý kiến, vùi đầu lại cầm lấy cái thứ hai bánh đậu bao gặm lên, ngọt ngào mang nai hương hương vị làm nàng có chút ái không thích khẩu. Tạ Doanh Doanh đi lên đi chính mình cũng cầm lấy một cái ăn một lát, nhìn đến Phương Nhãi Nhô vẻ mặt tiểu hạnh phúc bộ dáng, khóe miệng lộ ra một mặt trấn an ý cười. Ăn xong một cái bánh đậu bao, Tạ Doanh Doanh quay người xua xua tay, ta đi lạc. Dư lại ngươi một người tiêu diệt quang đi, kia ra cửa hàng địa chỉ ta sẽ tin tức cho ngươi. Đi rồi không vài bước, Phương Nhãi Nhô đột nhiên ở mặt sau cúi đầu nói câu cảm ơn. Tạ Doanh Doanh biểu tình có chút đọng lại, vẻ mặt vui vẻ mà quay đầu lại, không cần cảm tạ, chỉ là muốn hồi ta ảnh chụp thôi. Ngươi không cần như thế nói, ta thực hiểu biết ngươi. Phương Nhãi Nhô ánh mắt lập lòe nói, kỳ thật ngươi căn bản không để bụng ta hay không chụp ngươi ảnh chụp, chỉ là tới cấp ta đưa bánh đậu bao. Không thể không nói, ngươi thực sẽ chọn thời gian. Tạ Doanh Doanh nhấp nhấp khóe miệng thoải mái nói, vừa khéo gặp phải hôm nay sự thôi, ngươi nếu như thế nói, vậy được rồi. Vốn dĩ ta không nghĩ khuyên ngươi, nhưng ta cũng hiểu biết ngươi, cho nên ta cảm thấy ngươi vẫn là không cần cưỡng cầu chính mình, rất nhiều sự không phải miễn cưỡng được đến, nếu mệt mỏi không bằng đổi cái hoàn cảnh. Là ngươi luôn là ngươi, không phải ngươi. Chỉ biết thương tổn chính ngươi. Nếu người khác chỉ sợ nghe không hiểu Tạ Doanh Doanh đang nói cái gì, nhưng Phương Nhãi Nhô lại là thực trong lòng biết rõ ràng. Nữ nhân không lên tiếng nữa, cắn bánh bao, lâm vào trầm tư. Tạ Doanh Doanh cũng không nói thêm nữa cái gì, các nàng đều là thông minh nữ nhân, chỉ là thói quen mang lẫn nhau mặt nạ, đây là nhân sinh cũng là một vở diễn. Biết rõ điểm này mới làm các nàng xa so người khác sở tưởng tượng còn muốn hiểu biết lẫn nhau. Lâm Phi ở cửa phòng đợi một hồi lâu, rốt cuộc nhìn thấy Tạ Doanh Doanh đi ra. Tuy rằng không phải Lâm Phi cố ý muốn nghe, nhưng vẫn là có thể nghe thấy hai nữ nhân ở bên trong nói chút cái gì. Nếu là Phương Nhãi Nhô thật sự nghe xong Tạ Doanh Doanh kiến nghị, đổi cái hoàn cảnh kia chẳng phải là ý nghĩa phải rời khỏi Lâm An này đã có thể đem sự nháo lớn, không nói đến chính mình sẽ luyến tiếc, tựa như trong lòng thiếu khối thịt giống nhau, Lâm Đại Nguyên chỗ đó đều không hảo giao đãi. Tạ Doanh Doanh nhìn đến nam nhân mày ủ mặt ê bộ dáng cười thần bí, tiểu Phi Phi, ngươi cùng ta tới một chút. Lâm Phi cũng không biết nữ nhân muốn làm gì, lúc này lại là hy vọng Tạ Doanh Doanh điểm tựa chiêu, nghĩ cách làm Phương Nhãi Nhô tâm tình hảo quá điểm, vì thế cũng không hỏi nhiều, đi theo đi ra ngoài. Hai người đi vào dưới lầu đình viện, lúc này đã nguyệt lên cây sao, gió đêm tịch tịch. Lâm Phi đang muốn mở miệng hỏi Tạ Doanh Doanh có cái gì lời nói tưởng nói, lại thấy nữ nhân đột nhiên xoay người, giơ lên một cái tát liền phiến lại đây. Lâm Phi tự nhiên không có khả năng tùy tùy tiện tiện khiến cho nữ nhân đánh chính mình một cái tát, một tay đem Tạ Doanh Doanh thủ đoạn cấp bắt lấy, nhìn mặt mang vẻ giận nữ nhân kinh ngạc nói uy, ngươi đây là cái gì điên muốn đánh ngươi nam nhân, dù sao cũng phải có cái cớ đi, này không phải vì ta chính mình đánh, ta là thế nhu nhu đánh, ai làm ngươi kêu nàng khổ sở chọc nàng khóc. Tạ Doanh Doanh tức giận nói. Lâm Phi tức khắc không có tự tin, nhưng lại cảm thấy kỳ quái, buông ra Tạ Doanh Doanh tay hỏi ngươi cùng nhu nhu không phải vẫn luôn như nước với lửa sao, như thế nào hôm nay đột nhiên vì nàng đều phải tới đánh ta. Tạ Doanh Doanh không nói hai lời, đầu tiên là nhấc chân ở Lâm Phi chân trên lưng giẫm vài cái. Lần này Lâm Phi cũng lười đến né tránh, khiến cho nữ nhân tiết mãnh giẫm. Dù sao hắn cũng sẽ không bị thương, chính là giày ô uế điểm. Ngươi chẳng lẽ không nghe nói qua, nhất hiểu biết ngươi không phải bằng hữu, mà là ngươi địch nhân sao. Tạ Doanh Doanh hừ thanh nói ta cùng nhãi nhu từ tiểu cùng nhau lớn lên, ngươi biết chúng ta chi gian sinh quá cái gì sao. Lâm Phi lắc đầu, có chút cổ quái hoài nghi mà nhìn nữ nhân, ta nào biết, mỗi lần hỏi nhãi nhu, nàng đều im miệng không nói. Nên sẽ không ngươi là truy quá nàng đi. Tạ Doanh Doanh chừng hắn một cái, nếu là có thể, ta thật muốn truy nàng, đáng tiếc nàng không thích nữ nhân thích ngươi loại này nam nhân thối kia. Rốt cuộc là vì cái gì? Lâm Phi càng hoang mang, này vẫn luôn là quanh quẩn ở hắn trong lòng bí ẩn. Tạ Doanh Doanh thật dài mà thở dài, ngay sau đó chua xót cười nói nàng không cùng ngươi nói. Kỳ thật là đối ta khoan dung, năm đó là ta làm thực xin lỗi chuyện của nàng. Nhưng lại làm nàng bị quá nhiều thương tổn, mấy năm trước, ta vẫn luôn ở nước ngoài, cũng không dám xuất hiện ở nàng trước mặt, thẳng đến mấy năm nay, mới một lần nữa lấy hết can đảm. Lâm Phi ngạc nhiên, như thế nào cũng không nghĩ tới, ngày thường thoạt nhìn khí thế lăng nhân, tự tin phong cảnh Tạ Doanh Doanh. Nội tâm này đây loại này bàng hoàng khiếp đảm thái độ tới đối mặt Phương Nhã Nhu. Tính tuy rằng khả năng sẽ làm ngươi cũng chán ghét ta, nhưng vì Nhu Nhu, ta cảm thấy vẫn là muốn nói cho ngươi, đem một chút sự tình giải thích. Tạ Doanh Doanh suy xét một lát sau nói. Nếu ngươi không nghĩ nói, ta cũng không phải thế nào cũng phải biết. Mặc kệ các ngươi qua đi sinh quá cái gì, các ngươi đều là nữ nhân của ta. Lâm Phi thành khẩn mà nói. Tạ Doanh Doanh nhấp miệng cười nhạt hạ, tựa hồ đối nam nhân tỏ thái độ cũng có điều cảm kích, nhưng vẫn là nhàn nhạt tự thuật nói đó là ở thượng cao trung thời điểm, ta cùng Nhu Nhu lúc ấy là nhất bản thân, tuy rằng chúng ta kinh thành này đó đại gia tộc đệ tử đông đảo, nhưng có thể thổ lộ tình cảm kỳ thật rất ít. Ngày thường có rất nhiều danh môn khuê tú theo chúng ta cùng nhau huyên náo, nhưng chỉ có ta cùng Nhu Nhu ở bên nhau thời điểm, chúng ta sẽ lẫn nhau nói một ít lặng lẽ lời nói, liêu tâm sự, mà không phải danh môn chi gian lục đục với nhau, mặt ngoài khách sáo. Có lẽ là bởi vì chúng ta tả ra tổ truyền công pháp Minh Ngọc Công quan hệ, chú ý chí âm chí hàn, giống nhau chỉ có nữ tử mới có thể tu luyện đến mức tận cùng, mà ta là thủy lôi linh thể. Gia tộc đối ta đặc biệt coi trọng, cũng từ tiểu yêu cầu ta coi trọng trinh tiết, không thể cùng nam nhân nhiều giao tiếp. Dần dần, ta đối nam nhân không có hứng thú, chỉ đối nữ sinh cảm thấy hứng thú. Ta cùng Nhu Nhu nói, ta thích một ít xinh đẹp nữ hài tử thời điểm, nàng tuy rằng thực khiếp sợ, nhưng lại không cảm thấy ta là cái gì kỳ quái người, vẫn như cũ cùng ta làm bằng hữu. Ta cho rằng, khi ta đi thông đồng những cái đó nữ sinh thời điểm, các nàng sẽ không quá đa nghi, nhưng không bao lâu, vẫn là truyền ra ta là cái nữ cùng tin tức, lập tức, ta thành kia sở quý tộc trong trường học gì loại. Lúc ấy ta thực sợ hãi, ta mới hiện người chung quanh bắt đầu tránh đi ta, đặc biệt những cái đó nữ hài tử đều đem ta coi như quái vật giống nhau, sợ cùng ta có điều liên lụy, cũng bị làm như dị loại. Mặc dù ta là Tạ gia quan trọng dòng chính con cháu, khá vậy thay đổi không được ở cái kia trong vòng quá mức đặc thù sự thật, các nàng khả năng sẽ tưởng nịnh bợ ta, lại sẽ không chân chính tiếp cận ta. Chỉ có Nhu Nhu. Nàng vẫn luôn bồi ở ta bên người, mặc kệ người khác như thế nào xem ta, nàng đều đem ta đương tốt nhất bằng hữu. thậm chí phương gia trưởng bối làm nàng cùng ta bảo trì khoảng cách, nàng cũng không như vậy làm. Kia đoạn khó nhất ngao nhật tử, là nàng bồi ta vượt qua lâm phi nghe nữ nhân giảng thuật các nàng thiếu nữ khi năm tháng, không cấm mỉm cười kia xác thật thực phù hợp phương nhãi nhu tính cách cùng xử sự, luôn là như thế săn sóc bên người người. Nhưng tạ doanh doanh nói tới đây, lại hốc mắt phiếm hồng có chút oanh nhuận tựa hồ rất là thống khổ, vẫn luôn trầm mặt một hồi lâu, mới tiếp tục nói đoạn thời gian đó thật sự thực cô độc, tuy rằng có nhu nhu bồi ta, nhưng ta cảm thấy chính mình giống như là bị nhốt tại nhà giam, bị thế giới này sở vứt bỏ. Ta cảm thấy như vậy đi xuống, ta khả năng sẽ điên mất. Cho nên ta tưởng thoát khỏi nữ cùng mũ. Ta cố ý đi theo một ít trong trường học nam sinh giao tiếp, làm bằng hữu, ngẫu nhiên cũng sẽ làm bộ thích nào đó nam minh tinh cùng những cái đó nữ sinh giống nhau phạm hoa si. Lấy ta tư sắc, những cái đó nam sinh tự nhiên thực dễ dàng liền thượng câu, bắt đầu có người cho ta viết thư tình, cũng có người ước ta đi ra ngoài, tuy rằng ta không tiếp thu, nhưng ít nhất có vẻ ta cũng không phải thích nữ nhân gì loại. Cũng liền ở khi đó, đại gia bắt đầu hoài nghi cũng không phải ta thích nữ sinh, mà là mỗi ngày cùng ta ở bên nhau nhu nhu, là cái nữ cùng, là nàng ở theo đuổi ta, cho nên mới truyền ra những cái đó lời đồn nghe đến đó. Lâm Phi ánh mắt một ngưng cơ hồ đã có thể liên tưởng đến mặt sau sinh cái gì. Tạ Doanh Doanh trong mắt tràn đầy nước mắt, vẻ mặt áy náy cùng hối hận nói ta đến bây giờ còn nhớ rõ. Khi đó nhu nhu bị những cái đó nữ sinh hiểu lầm sau, không nói một tiếng, một câu cũng không giải thích bộ dáng. Nàng cái gì biểu tình cũng không có, cứ như vậy như là cam chịu. Ta đê tiện mà đem sở hữu gánh nặng đều bỏ qua một bên, ném cho nhu nhu, nhưng đương sự tình sinh sau, lại bởi vì sợ hãi lại bị người coi như dị loại, bị cô lập, cho nên không có thế nàng nói nửa câu lời nói. Nàng rõ ràng là có thể vì chính mình giải vây, nàng chỉ cần thực bình thường mà cùng một ít nam sinh đánh giao tiếp, hoặc là cùng một ít nữ sinh tán gẫu một chút, khẳng định sẽ làm người biết chân tướng. Nhưng nàng không có như vậy làm, cho dù ta phản bội nàng, nhưng nàng vẫn như cũ lựa chọn thay ta thừa nhận rồi kia hết thảy. Mãi cho đến cao trung kết thúc. Ta cũng chưa lại cùng nhu nhu giảng nói chuyện, chúng ta không có lại cùng nhau đi học, cũng không cùng nhau tan học, cũng không có lại đi cùng nhau ăn bánh đậu bao. Chúng ta giống như thành người xa lạ giống nhau, đương nàng bị những cái đó nữ sinh cười nhạo, bị người coi như kỳ quái nhân vật, ta lại ở cùng những cái đó cười nhạo nàng người tư tình giả ý mà khách sáo tạ doanh doanh nghẹn ngào, lau lau khóe mắt nước mắt, ngưỡng ngưỡng chăn. Làm nước mắt không đến mức chảy xuống. Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Ezip Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 690 mùa thu. Ngươi hiện tại biết ta là một cái nhiều dối trá, nhiều đê tiện nữ nhân đi tạ doanh doanh buồn bã quay đầu lại cười. Ngươi có phải hay không thực hối hận làm ta trụ tiến trong nhà này tới. Kỳ thật nhãi nhô sinh khí là chính xác. Ngươi hẳn là đuổi ta đi, mà không phải bởi vì ta, lại thương nàng tâm. Lâm Phi sắc mặt phức tạp mà nhìn nữ nhân hồi lâu, đi lên trước, vươn một con bàn tay to. Tạ Doanh Doanh cho rằng nam nhân muốn đánh nàng một chút, nhưng nhắm mắt lại sau, mới hiện này chỉ dày rộng bàn tay to là vuốt ve ở nàng trên đầu, nhẹ nhàng mà xoa xoa. Nữ nhân không cấm mở mắt ra, có chút mờ mịt mà nhìn nam nhân. Các ngươi nữ nhân có đôi khi chính là đem một sự kiện nghĩ đến quá phức tạp. Lấy khi còn nhỏ sự tình tới trừng phạt ai đều là không thể thực hiện. Nói cách khác, ta cái này đầy tay vô tội giả máu tươi đồ tể chẳng phải là cái thứ nhất nên thượng đoạn đầu đài ta nào có tư cách sống ở trên đời này. Lâm Phi cười cười, ta cuối cùng minh bạch vì cái gì ngươi động bất động liền đi chọc nhãi nhô sinh khí. Ngươi cách làm cũng thật là đủ ấu trĩ. Vì khiến cho nàng chú ý, liền thế nào cũng phải như thế trêu chọc nàng sao. Kỳ thật tất cả mọi người đều không hề là năm đó tiểu hài tử. Những việc này các ngươi công bằng mà nói, nàng đã sớm đã tha thứ ngươi. Nhưng ta tha thứ không được ta chính mình. Tạ Doanh Doanh lắc đầu chua xót nói ta căn bản không dám hồi tưởng đoạn thời gian đó, nàng là như thế nào chịu đựng đi. Lâm Phi suy nghĩ hạ, nói ta đây giáo ngươi một cách biện pháp, có thể bồi thường nàng. Tạ Doanh Doanh sửng sốt, chớp chớp mắt, cái gì biện pháp? Lâm Phi nghiêm trang nói mỗi ngày cho nàng đưa bánh đậu bao đi, đem nàng dưỡng đến trắng trẻo mập mạp, biến cái tiểu phì bà, rồi mới đại gia ghét bỏ nàng béo thời điểm, ngươi kiên quyết mà đứng ở nàng kia một bên, không phải hội nhau đi. Ngươi Tạ Doanh Doanh mới nghe ra tới Lâm Phi ở khai nàng vui đùa, đôi bàn tay trắng như phấn hợp với đấm đánh vào Lâm Phi ngực, còn tay đấm chân đá. Lâm Phi còn nhớ tới một sự kiện, xấu xa mà cười nói thật, Doanh Doanh, ngươi kỳ thật có trộm yêu thầm nhãi nhu đi. Nói cách khác, vì cái gì trước kia ngươi mỗi lần nhìn thấy ta đều phải đối ta mọi cách làm khó dễ? Ta hiện tại ngẫm lại, này còn không phải là tình địch gặp nhau, hết sức đỏ mắt sao? Dù sao đều đã đem sự tình nói khai, Tạ Doanh Doanh cũng thoải mái hào phóng mà thẳng thắn, là lại như thế nào? Ta sở dĩ nguyện ý ở tại trong nhà này, mới không phải bởi vì ngươi đâu, ta chỉ là nghĩ một ngày kia có thể đem nhu nhu từ ngươi trên tay đoạt lại đây. Tuy rằng hiện tại nàng còn không thế nào cùng ta thân cận, nhưng bảo không chuẩn nào một ngày chúng ta châm lại tình xưa đâu. Ngươi lại như thế lão chọc nàng không vui, ta rất có cơ hội, cho nên ngươi cần phải có điểm nguy cơ ý thức. Lâm Phi thở dài, quả nhiên là như thế này, thế nhưng cùng chính mình nữ nhân đoạt nữ nhân, loại này kỳ quái lô giới cũng thật là thế sở hiếm thấy. Tuy nói Tạ Doanh Doanh có giận dỗi cùng vui đùa thành phần ở bên trong, nhưng chung quy làm hắn trong lòng cảm giác quái quái. Ta theo như ngươi nói như thế nhiều chính là cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là dám xét lạnh nhu nhu tâm thương tổn nàng, ta nhất định sẽ cho ngươi đẹp. Ngươi phải biết rằng, nữ nhân trả thù nam nhân phương pháp cũng không phải là dùng võ lực như vậy đơn giản. Tạ Doanh Doanh tức giận mà trừng lớn thủy mắt. Lâm Phi giờ khóc giờ cười, vẻ mặt thành khẩn gật đầu đáp ứng, hảo hảo hảo, ta đã nhận thức đến sai lầm, sau này kiên quyết sẽ không tái phạm, này còn kém không nhiều lắm. Tạ Doanh Doanh mặt lau mặt thượng nước mắt, có vẻ rất là vừa lòng. Lâm Phi tiến lên ôm hạ nữ nhân, vỗ vỗ nàng sống lưng, nói không cần tưởng quá nhiều, năm đó nhu nhu nguyện ý thế ngươi thừa nhận những cái đó đồn đãi vớ vẩn, hiện tại ngươi vì nàng bênh vực kẻ yếu, kỳ thật đều chứng minh rồi, các ngươi trong lòng vẫn luôn đều có lẫn nhau, chân chính hữu nghị là sẽ không bởi vì bị ủy khuất liền tiêu tán, chỉ là các ngươi biểu đạt phương thức không giống nhau thôi. An Tạ Doanh Doanh gật gật đầu, dựa vào nam nhân ngực, điềm nhiên cười. Bữa tối thời điểm, Phương Nhãi Nhu đắc như là hoán lại đây, chỉ là nữ nhân ăn bánh đậu bao đắc ăn no, tuy rằng giúp đỡ làm không ít đồ ăn, nhưng chính mình lại cái gì cũng không ăn. Lâm Phi vẫn luôn muốn tìm cơ hội cùng Phương Nhãi Nhu bồi cái không phải, hảo sinh hống một hống, nhưng không nghĩ tới bữa tối kết thúc sau, Phương Nhãi Nhu chủ động mà mở miệng, làm Lâm Phi tiến nàng trong phòng nói điểm sự. Đi vào nữ nhân phòng sau, Lâm Phi trong lòng nhiều ít có điểm thấp thỏm, ấy nãy nói nhu nhu, ta cẩn thận nghĩ tới, ngươi vừa mới nói rất đúng, là ta quá sơ sót, thực xin lỗi. Ta không có thể suy xét chu toàn. Phương Nhãi Nhu nhợt nhạt cười, vì cái gì muốn nói thực xin lỗi đâu, kỳ thật nên nói này ba chữ chính là ta a. Lâm Phi sửng sốt. Nghe nữ nhân miệng lưới tựa hồ có điểm khác thường, không cấm sốt ruột hỏi ngươi như thế nào có thể nói như vậy, ngươi lại không có làm sai, nói sai cái gì, nếu là còn có cái gì không hài lòng, ngươi có thể cùng ta nói ra. Ngươi đừng miên man suy nghĩ, Phương Nhãi Nhu đưa tình mà nhìn nam nhân, thấp giọng nói kỳ thật ngươi ta đều rất rõ ràng, không phải sao? Hôm nay ta sẽ đối với ngươi nói những lời này đó, sẽ cho ngươi sắc mặt xem. Cũng không gần là bởi vì thế Nhiên Nhiên lo lắng kia chỉ là đạo hỏa tác. Lâm Phi biểu tình có chút mất tự nhiên, hắn đương nhiên minh bạch nữ nhân đang nói cái gì, nhưng đây đúng là nhất gọi người lo lắng một loại triển xu thế. Ngươi đừng nói nữa, ta có thể lý giải ngươi, này không trách ngươi, Lâm Phi nghiêm mặt nói. Phương Nhã Nhu lại cố chấp mà muốn đem nói cho hết lời, ta rõ ràng không nên quản ngươi cùng ai ở bên nhau, cũng đáp ứng rồi sẽ không ven vét, sẽ không tranh giành tình cảm. Nhưng gần nhất nhìn ngươi càng ngày càng nhiều thời giờ cùng Tô Sao ở bên nhau, liền tính ta biết rõ, nàng hiện tại thực cô đơn, thực yêu cầu người làm bạn, nhưng ta còn là không kềm chế được, sẽ cảm thấy khổ sở, cảm thấy chua xót. Phương Nhã Nhu trong mắt có chút ướt át, hít hít mũi ngọc, nói trước kia ta cảm thấy, ta là có thể tiếp thu này hết thảy, liền tính ta ái nhân có nữ nhân khác, nhưng chỉ cần là thiệt tình yêu nhau, này đó đều dâu ria. Dù sao chuyện như vậy ở đại gia tộc cũng không hiếm thấy, ít nhất ngươi sẽ đối ta thẳng thắn, mà không phải che che giấu giấu. Nhưng ta hiện tại càng ngày càng khó lấy khống chế chính mình tâm, ta hiện đương chính mình càng ngày càng yêu ngươi, đem ngươi làm như duy nhất thời điểm, liền sẽ càng ngày càng không bỏ được nữ nhân khác cùng ta chia sẻ này đó. Lâm Phi cảm thấy chính mình ngực như là một hơi thượng không tới, buồn đến muốn chết, nữ nhân nói làm hắn hít thở không thông. Nhô nhô, này không phải ngươi sai, ngươi căn bản không cần như vậy miễn cưỡng chính mình. Nhưng là ta sẽ xem thường ta chính mình. Phương Nhã Nhu một bàn tay ấm chính mình ngực, run giọng nói, lúc trước ta luôn miệng nói không ngại, hiện tại lại bắt đầu ích kỷ, ven vét hẹp hòi, còn mượn Nghiên Nghiên sự tình đối với ngươi lớn tiếng tính tình, đây là ta đối với ngươi lừa gạt đáng ghê tởm mà liền ta chính mình đều cảm thấy ghê tởm. Lâm Phi mặc kệ như vậy nhiều, đi lên dùng bắt lấy nữ nhân đôi tay, lớn tiếng nói, Phương Nhã Nhô, ngươi thanh tỉnh một chút, này đều chỉ là nhân chi thường tình, ta căn bản không để bụng, ngươi mắng ta răn dạy ta, là ta không đúng, ngươi làm gì muốn đem chính mình tưởng thành như vậy không xong, như thế nào đối đãi ngươi là ta tới phán đoán, ngươi không cần thương tổn chính mình không được không. Phương Nhã Nhô sầu thảm cười, Lâm Phi, ta hiện tại hảo may mắn, chúng ta còn không có kết hôn. Nói cách khác, ta sẽ càng thêm có chịu tội cảm, chúng ta liền mau kết hôn, ngươi nếu là nguyện ý, ta chờ thiên sáng ngời liền mang ngươi đi cuộc dân chính đăng ký, ngươi chẳng lẽ cho rằng ta là cùng ngươi tùy tiện nói sao. Lâm Phi sốt ruột địa đạo. Phương Nhã Nhu lại là lắc đầu, không. Ngươi kỳ thật trong lòng hẳn là rất rõ ràng, ngươi yêu nhất người, có lẽ là bóng dáng, có lẽ là tô, thậm chí là ngàn mặt. Nhưng cũng tuyệt đối không phải ta. Trước kia có lẽ là bởi vì ta có thể chịu đựng ngươi, mới lựa chọn ta. Nhưng hiện tại ta đã làm không được, ta đây duy nhất thỏa mãn ngươi một chút cũng không tồn tại. Cho nên, ta không thể cùng ngươi kết hôn, hiện tại ta so bất luận cái gì thời điểm đều phải thanh tỉnh mà nhận thức đến điểm này. Phương Nhã Nhô, ngươi điên rồi sao, ngươi rốt cuộc đang nói chút cái gì. Lâm Phi trong đầu đều một cuộn chỉ rối, bởi vì hắn thế nhưng cũng trong lúc nhất thời làm không rõ, chính mình có phải hay không bởi vì Phương Nhã Nhô rộng lượng, mới lựa chọn cùng nàng kết hôn, vẫn là chính mình thật sự khát vọng nàng trở thành chính mình thê tử. Ngươi trong mắt có dao động, có do dự, có mê mang. Tựa như hiện tại ta giống nhau. Phương Nhã Nhu thâm tình mà nhìn nam nhân, thực xin lỗi, Lâm Phi, ta tưởng Tạ Doanh Doanh nữ nhân kia, lần này nói một câu đối nói, ta nên đổi cái hoàn cảnh, làm chính mình đổi cái tâm tình, làm chính mình bình tĩnh một chút. Nói xong, nữ nhân đem chính mình tay, từ Lâm Phi đầu ngón tay rút ra, yên lặng mà xoay người sang chỗ khác. Lâm Phi cảm thấy hai tay rời đi chính mình lòng bàn tay thời điểm, không biết sao tựa như chính mình hồn ném dường như, trong đầu lâm vào trống rỗng,